Nàng nhìn tiểu nha đầu đau buồn như vậy, đúng lúc trong đầu tái hiện lại việc xuyên qua, sống lại trong kịch bản của quyển tiểu thuyết, đôi môi cũng không kìm được mà hơi nhấp nháy một chút. Rốt cuộc, nơi này là nơi nào? Và ngươi là ai? Tiểu nha đầu lại ngã lên đất thì một lần nữa, mặt có chút khiếp sợ. Đại tiểu thư, ngươi... Ngươi không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ là A Chỉ. Đầu Mạnh Tụng Lâm hơi rung lên, nhà đầu này gọi là A Chỉ, nhìn nàng ấy không giống như nói đùa. Nàng hoảng sợ thêm lần nữa, hỏi: nơi này là nơi nào? Nói mau, đây có phải là đang quay phim về một thành phố văn hóa? Ngay cả Am Liên Hoa, người cũng không nhớ sao? Giọng A Chỉ hơi run run. Chúng ta ở đây đã 2 năm rồi, người không nhớ sao? Mạnh Tùng Lâm cảm giác được tim mình đập liên hồi, cố áp sát cổ họng hỏi tiếp. Ta hỏi, đây là nước nào? Không, triều đại nào? Khuôn mặt A Chỉ chợt ảm đạm. Là vương triều Đại Tuyên. Ngay cả vương triều Đại Tuyên, đại tiểu thư cũng quên mất. Nghe được 4 chữ vương triều Đại Tuyên, trong chớp mắt, nhìn Mạnh Tùng Lâm giống như bị sét đánh. Mặc dù là đang nằm, nhưng nàng cảm thấy hình như đang lung lay bồng bềnh giữa không trung, dường như đó không phải là thật. A Chỉ khóc lên một tiếng, rồi bò đến chỗ của đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Đến cùng là người bị làm sao? Vào lúc này, hai mắt Mạnh Tụng Lâm chỉ biết nhìn chằm chằm lên nóc nhà, chỉ muốn ngất, nàng uể oải nói. Ta chỉ muốn biết như vậy thôi. Buổi tối, ánh sao trên trời chiếu sáng, cùng với đó là tiếng côn trùng kêu vang. Mạnh Tụng Lâm ngồi ở trên tảng đá lớn nằm phía ngoài Am Liên Hoa, rồi khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đã qua được 10 ngày, tinh thần đã có chút ổn định, dựa vào ký ức của nguyên chủ và bí mật quan sát hết thời đại này, vài nàng đã từ từ thích ứng được với thân phận hiện giờ. Kiếp trước, nàng là đặc kỹ thế thân, chuyên giúp các nữ diễn viên thực hiện những động tác nguy hiểm. Ở trong trường võ thuật, nàng là chị cả bình thường, không có diễn xuất thì phụ trách huấn luyện học sinh. Trong nhà có 2 người em trai và nàng gọi là bé Vương. Thường ngày đều bị mẹ nàng nói không có dáng vẻ một cô gái, thường được khen là đẹp trai. Mặc dù nam sinh theo đuổi nàng nhiều hơn nữ sinh, nhưng nàng đã 26 tuổi, còn chưa nói qua chuyện yêu đương lần nào. Nàng thầm mến võ thuật của đạo diễn Cố Diêu Thành trồng rã suốt 5 năm, đồng thời hắn cũng là người phụ trách võ thuật ở trường học, là người chính trực, còn có bạn gái xinh đẹp. Nàng liền biết cả đời mình cũng không dám tỏ tình với hắn, cho nên qua đời bi thương như vậy rồi, nàng xuyên qua, nàng lại không thể tỏ tình với hắn. Nàng xuyên qua trên người một cô gái tên là Đỗ Phúc. Nàng là người của nước Vương Triều Đại Tuyên, là trưởng nữ của tạ tướng Đỗ Tự Trân. Năm 17 tuổi đã sớm qua tuổi cập kê, lại còn tưởng là mẫu thân tu đạo cầu phúc nên mới bỏ nàng ở Am Liên Hoa 2 năm cách xa kinh thành. Tất cả nguyên do là bởi vì nàng không đối xử tốt với mẹ cả. Tuy nàng là trưởng nữ nhưng phụ mẫu đã mất vì bị bệnh khi nàng mới 5 tuổi, mẹ cả là hàng thị làm kế mẫu, coi nàng như cái đinh trong mắt, hận không thể trừ khử được nàng. Thừa hưởng ký ức của nguyên chủ, nàng biết Đỗ Phúc là phiên bản cô bé lò lem thời cổ đại, sự nghiệp của phụ thân ở Tương gia rất nặng nề, nên thường bận việc triều chính, mọi chuyện trong phủ đều do kế mẫu hàng thị xử lý, chủ yếu là không làm phiền tới phụ thân, vậy là được. Cũng vì hàng thị thường ngày ở trước mặt phụ thân đối xử tốt với nàng nên phụ thân không biết thường ngày mình trải qua cuộc sống như thế nào. Không, cho dù có biết phụ thân cũng không hỏi tới, bởi vì ký ức của Đỗ Phúc nói cho nàng biết theo cá tính của nguyên chủ thì nàng rất kiệm lời, ít nói, không đòi hỏi gì cả. Phụ thân nàng rất nhiều thê thiếp, nữ nhi cũng đông, tự nhiên sẽ không chú ý tới nàng. Cho tới tại sao nguyên chủ lại chết, ai chỉ nói là do Hàn thị tính toán để nàng ở trong Am Liên Hoa ngày ngày ăn chay niệm Phật, không nhận nàng trở về, mà phụ thân của nguyên chủ càng không đồng ý đề nghị của Hàn thị. Nghĩ đến cảnh suốt đời làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật, nguyên chủ cũng không muốn, nhưng bi thương lại xuất hiện cùng lúc, nên đã nghĩ ra một việc ngu ngốc, đó là treo cổ tự tử. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, giờ khắc này nàng không khỏi cảm động. Cuộc sống của người cổ đại cùng với cuộc sống 26 năm kiếp trước của nàng rất khác. Nếu chỉ vì ở mãi trong am này suốt đời mà liền tìm cái chết thì nàng không đồng tình. Tuy nói Hàn thị phước nàng ở chỗ này, nhưng tay chân nguyên chủ không có bị trói chặt, vì vậy nàng có thể rời am Nico để tự lo cuộc sống. Nghĩ đến kiếp trước của nàng, tuy rằng 17 tuổi còn là tuổi vị thành niên, nhưng bởi vì cha đột nhiên làm ăn bị phá sản, trong khoảng thời gian đó nàng vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân mình mà còn phải chăm sóc mẹ và em trai. Tâm trạng từ một bông hoa nhà ấm phòng ấm đến hỗn tạp cứng rắn chuyển hóa rất khá. Sao nguyên chủ này lại có tính cách nhu nhược như vậy chứ? Nàng quên, đây là cổ đại, là nam tôn nữ ti, nữ tử bị ràng buộc bởi nam tòng tứ đức, cùng với thành kiến thế tục ở lệ giáo áp bức. Lời nói và việc làm không chỉ quy định nghiêm ngặt mà ăn mặc hay mọi cử động đều phải lấy lệ giáo làm nguyên tắc, ngay cả khi xuất đầu lộ diện đều sẽ bị nghị luận. Nguyên chủ muốn dựa vào chính mình để xa nhà kiếm sống, đó là việc không thể nào. Vì vậy, khi nguyên chủ biết mình không tránh thoát được vận mệnh, vả lại cảm thấy trên cõi đời này không có ai quan tâm mình, và nàng đã mất hết niềm tin và làm một việc rất ngu ngốc, làm cho nàng rơi xuống suýt nữa mất mạng, mượn thi thể xuyên qua để hoàn hồn. Không biết người nhà kiếp trước của nàng hiện tại như thế nào, chắc mẹ và em trai sẽ không thể nào tiếp nhận được nàng chết đi. Nhưng nàng là trụ cột kinh tế của gia đình, là một người con gái của gia đình. Ngàn vạn lần, hai người em trai cũng không thể vì nàng mà nghỉ học. Bản thân nàng còn không được học đại học. Hai đứa em trai là hy vọng của nàng, cũng là hy vọng cho mẹ, nên nhất định phải cho hai đứa học đại học. Tuy rằng nàng chết, nhưng nàng chết là ngoài ý muốn, chắc là sẽ có tiền bảo hiểm. Nếu như người nhà được lãnh số tiền đó, nàng có thể yên tâm rồi. Chỉ sợ kiếp trước nàng không chết, nàng đang ở bên trong cơ thể độ phúc, nên cũng không thể lấy được một xu nào. Mà nàng cũng không làm được gì ngoài việc làm người thay thế cho độ phúc, vậy thì sẽ rất thảm. Đại tiểu thư, muộn như vậy rồi, sao người còn không vào? Còn đứng ở đó làm gì chứ? A Chỉ tìm tới ngoài phòng, nói: Mạnh Tụng Lâm cũng chính là Độ Phúc. Nàng nhìn A Chỉ, nàng chỉ cảm thấy mình thật vô lực, không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng hơi khó chịu, nên ta ra đây hóng gió một chút. Người cũng tới ngồi đi. Nàng dịch chuyển cái mông sang bên cạnh, rồi vỗ vỗ tảng đá lớn, ý bảo A Chỉ đến ngồi cùng nàng. A Chỉ sợ hãi lui về phía sau một bước. Nô tỳ đứng như vậy là tốt rồi. Làm sao nàng lại dám đứng ngang hàng với tiểu thư của mình, huống chi là tiểu thư của mình còn dịch chuyển cái mông rồi vỗ vỗ tảng đá, nàng nhìn còn sửng sốt. Sau khi đại tiểu thư treo cổ tự tử rồi tỉnh lại, nhìn người không giống như trước, chỗ này là nơi nào người cũng không nói ra được, lại cảm thấy có gì đó khác khác, nhưng rõ ràng đó chính là một người, nói khác đi, đó là người trở nên hoạt bát. Hiện tại lại tốt như vậy, một lần đại tiểu thư từ quỷ môn quan trở về, có lẽ cũng hiểu được vận mệnh của mình, không hề có nghiến răng nghiến lợi nói hận nữa, cũng không có đi tìm chết. Đứng rất tốt, mà ngồi không bằng đứng, đứng không bằng đi tới. Biết không thuyết phục được A Chỉ, chủ tớ có sự khác biệt, Đỗ Phúc cũng không hề nói cái gì. Đơn giản, nàng chỉ đứng dậy, nhìn phía A Chỉ, cười cười. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ra đường một chút. Cái gì? A Chỉ vừa nhảy, vừa la thật to, mặt lộ ra vẻ không dám tin. Đỗ Phúc cũng không có kinh ngạc. Làm sao?

Mạnh Bất Quần là người đắc lực tam phúc của phủ Định Quốc Công, là con trai của Mạnh Nhân, bằng tuổi với Vệ Như Tĩnh. Dạ Phi Tiểu nhỏ hơn hắn một tuổi, lúc nhỏ là tử sĩ của phủ Định Quốc Công, về sau đi theo Vệ Như Tĩnh, ba người tình như anh em. Vệ Như Tĩnh mặc cho bọn họ nói chuyện phím, hắn không trả lời, chỉ nhổ xác vỏ hạt dưa xuống, nhàn nhạt uống rượu, đôi mắt híp lại, nhìn thấy bên góc đường có một đứa bé ăn xin bẩn thỉu đang rụt rè sợ hãi đến trước quầy bán gà quay, rồi đứng nuốt nước bọt nhìn chằm chằm những con gà đang treo trên quầy hàng. Tiểu ăn xin, nhìn cái gì? Cút đi, ta không muốn người gây trở ngại việc buôn bán của ta. Tên bán hàng đó căm ghét, khua tay đuổi người, thấy có người tới gần, liền đổi thành một khuôn mặt tươi cười, đi tới một tên nam nhân mập mạp, ân cần hỏi. Lưu đại gia, ngày tới rồi, hôm nay ngày muốn mấy con, tất cả đều là gà nướng mới. Đứa bé ăn xin thèm nhỏ nước bọt, không chỉ không đi ra, trái lại còn tiến thêm một bước, đôi mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm những con gà quay mê người ở trên quầy hàng. Tiểu ăn xin, ta kêu người đi không nghe thấy sao? Tên bán hàng đó nhìn đứa bé ăn xin càng ngày càng đáng ghét, hung hăng mắng to một tiếng. Mấy đứa trẻ đang vui đùa cũng đuổi theo mà tới, thoáng đụng phải một đứa bé ăn xin. Đứa bé ăn xin đó làm rớt cái mũ xuống, trong nháy mắt lộ ra một bộ tóc dài như thác nước, khiến cho đôi mắt của tên đại gia sáng bừng. Là tiểu cô nương đó. Lưu đại gia nhìn đứa bé ăn xin không chớp mắt, tuy cả người bẩn thỉu nhưng không che giấu được làn da mỏng trắng sáng, làm cho lòng hắn ngứa ngáy. Hắn ra hiệu với tên bán hàng gói cho hắn một đùi gà nướng, sau đó cười hì hì cầm đùi gà bọc lá sen đi tới trước mặt đứa bé ăn xin. Sao, có muốn ăn hay không? Muốn. Đứa bé gật đầu, sau đó nuốt xuống vài ngụm nước bọt, đã mấy ngày nay không ăn nên cái bụng đã đói vang kêu ùng ục. Ngươi cùng ta về nhà, cố gắng hầu hạ ta, thì đùi gà này sẽ là của ngươi. Lưu đại gia cười toét cả miệng, duỗi ra một cái sờ mặt đứa bé, ánh mắt tràn đầy hèn mọn, nói: Không chỉ đùi gà nướng, nếu ngươi làm cho ta thoải mái, tự nhiên sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Đứa bé ăn xin đó xem chừng khoảng 12-13 tuổi, đứa bé không ngốc, tự nhiên sẽ nghe ra đối phương có ráp tâm khác. Mặt đứa bé đó biến sắc, từ từ lùi về phía sau. Không được, ta sẽ không ăn đùi gà nướng. Ngươi còn chạy sao? Lưu đại gia kéo đứa bé về, con vịt đã tới miệng, làm sao có thể để nó bay được chứ? Thả ta ra, ta nói ta không ăn đùi gà nướng rồi. Đứa bé ăn xin tức giận nói. Lưu đại gia vẫn cứ kéo đứa bé không tha, hắn vô lại nói: Không ăn đùi gà nướng thì hãy đi cùng đại gia. Đại gia nhìn trúng người đó chính là phúc phận của người, cũng không nên rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Lưu đại gia là anh em vợ với huyện Thái Gia, bình thường dựa vào danh tiếng của huyện Thái Gia mà tót oai tót quái, tự nhiên sẽ không ai dám xen vào chuyện của người khác, đặc biệt là ra mặt vì một tên ăn xin, chuyện làm ăn lỗ vốn như vậy không ai làm. Đỗ Phúc thấy chuyện rất bất bình của người khác, kiếp trước nàng cũng không ưa những người hung dữ bắt nạt người lương thiện, lúc này tự nhiên cũng sẽ coi thường hành vi cướp đoạt dân nữ trắng trợn vô pháp. Buông nàng ra. Nàng dùng mánh khóe đá Lưu đại gia bay ra. Lưu đại gia bị đau đớn không thể không buông tay. Là một người thế thân đặc biệt, đòi hỏi cần phải thật sự có tài, trình độ võ thuật của nàng đều đại chắc vững vàng, không cần phải khoa tay múa chân. Tuy rằng đá người không chết nhưng vẫn có năng lực làm cho xương người đó vỡ vụn. Người ở đâu ra? Người biết bổn đại gia là ai hay không? Lại dám làm hỏng chuyện tốt của bổn đại gia sao? Mặt tên Lưu mẫu đó đỏ bừng, bị một cước của cô nương đá bay ra ngoài, mặt hắn tối sầm, tức giận từ từ bò dậy. Ta từ đâu tới, coi nói người cũng không biết, vì vậy không cần phải nói. Còn ngươi là ai? Ta sợ nghe xong sẽ ô nhiễm lỗ tai, cho nên ta cũng không muốn nghe thấy. Hai tay Đỗ Phúc chống nạnh. Có điều ngươi cần phải rõ ràng, không phải bổn cô nương làm hư chuyện tốt của ngươi, mà là chuyện dơ bẩn, đó là điều quan trọng nhất. Không làm rõ không thể được. Ta không hiểu, người lớn như vậy tại sao cho rằng cướp đoạt dân nữ trắng trợn lại là chuyện tốt? Đại tiểu thư, người... Ai chỉ kinh ngạc khi Đỗ Phúc can thiệp vào chuyện của người khác, hiện tại càng thêm lo lắng đến phát khóc. Nhìn thấy mọi người tán thành với lời nói của nha đầu đó, Lưu đại gia thẹn quá hóa giận, lời nói hung ác. Người chờ ở đây cho ta, có bản lĩnh thì đừng chạy, xem ta trừng phạt người như thế nào. Hắn lảo đảo đi ra khỏi đám người, tất nhiên là quay về tìm người tới. Xung quanh có vài người tốt bụng, nói: vị cô nương này, nhìn ngươi rất lạ mặt, ngươi là người ở nơi khác sao? Ngươi lúc nãy là anh em vợ của Quyện Thái Già đây, ngươi không trêu chọc nổi người này đâu. Trong lúc hắn còn chưa tới, ngươi mau đi đi. A chỉ vừa nghe, vội nói: chúng ta mau đi thôi, đại tiểu thư. Tuy lão gia là người có máu mặt, nếu như các nàng ở đây gây ra điều gì tai họa, hậu quả khó mà lường trước, phu nhân không biết sẽ lấy chuyện này gây khó dễ như thế nào. Đi mua một cái đùi gà đi. Dường như Đỗ Phúc không nghe người bên ngoài nói, tự mình phân phó A Chỉ. A Chỉ cũng bất đắc dĩ lấy ra vài đồng bạc vụn đi mua đùi gà. Đỗ Phúc cầm lấy, quay đầu đưa cho tiểu cô nương ăn xin. Nhất định là người đang đói, nhanh cầm lấy ăn đi. Tiểu cô nương ăn xin đó lo lắng: Lục Nhi đa tạ tỷ tỷ đã giúp đỡ, tỷ tỷ mau đi đi. Nếu như bởi vì Lục Nhi mà tỷ tỷ gặp chuyện gì, như vậy chính là Lục Nhi lấy oán trả ơn, vì vậy tỷ tỷ mau đi đi. Đỗ Phúc bắt đầu thở dài. Xem ra đây là một quốc gia không có vương pháp. Nàng tự nhận mình không có làm sai, nhưng xem tình huống vừa nãy, coi như nàng ở lại chờ cái gì mà anh em vợ Quyện Thái Gia tìm tới. Cho dù người có lý cũng vô dụng, người có chỗ dựa đó chính là vương pháp. Tiểu nhà đầu chết tiệt kia, thì ra người ở đây. Một tên đại hán đang tức giận đi tới, đẩy đám người ra, nhắm vào mặt của Lục Nhi cho một cái tát. Trên tay nàng là một cái đùi gà chưa ăn, cứ như vậy mà rơi xuống. Lục Nhi cũng vì cái tát mạnh mẽ đó mà ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mặt cũng đỏ bừng. Này! Đỗ Phúc tức giận cao giọng nói: tại sao ngươi có thể tùy tiện đánh người chứ? Nơi này không có vương pháp sao? Vương pháp? Tên đại hán đó khinh miệt xì một tiếng, hùng ác nói: nhà đầu này là do bổn đại gia mua được, ăn của đại gia lại còn chạy trốn, hôm nay bổn đại gia phải hảo hảo giáo huấn nàng ta. Đỗ Phúc hơi kinh ngạc, lúc đầu Lục Nhi không phải trẻ ăn mày, sau đó bị bọn buôn người bán cho một gia đình làm nô tỳ. Nhà đầu chết tiệt! Tên đại hán đó bắt đầu hướng trên người Lục Nhi mà giẫm đạp, trong miệng không ngừng chửi bới. Ngô lão gia nhìn trúng người, đó chính là phúc khí của người. Người còn ngang nhiên chạy trốn, hại ta không cách nào nói công đạo với lão gia, còn kêu ta nhổ bạc trả lại, còn bị đánh hai quyền nữa. Hôm nay để cho ta nhìn thấy người, không cho người nếm đủ đau khổ, bổn đại gia sẽ theo họ của người đấy. Đại tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. À chỉ nhìn xung quanh rất căng thẳng, chỉ sợ Lưu đại gia sẽ mau chóng lôi người trở về. Dừng tay! Thật sự Đỗ Phúc không nhịn nổi, kiếp trước nàng là một người công chính, muốn nàng quanh tay đứng nhìn nàng không làm được. Người mua nàng bao nhiêu bạc, ta sẽ mua lại cho người. Đại tiểu thư! Ai chỉ ở một bên dậm chân, hiện tại bản thân các nàng cũng khó bảo toàn, làm sao mà đi mua nha đầu. Người muốn mua sao? Quả nhiên bọn người liền dừng tay. Hắn nhìn Đỗ Phúc, cả người mặc bộ y phục đã cũ, nhìn như thế nào cũng không giống chủ đi mua nha hoàng. Hắn cố ý để giá cao. Dáng dấp nha đầu này rất xinh đẹp, chỉ một giá 40 lượng.

hắn còn dũng mãnh đánh hạ khoảng chừng 6 quốc gia cộng với các thành trì to nhỏ hơn 80 chỗ, xây dựng cổ kim siêu tuyệt rất to lớn, sau đó kế tục phụ thân hắn là Định Quốc Công Chi Hậu nhị đệ đại tướng quân. Có 20.200 hộ được phong áp, có địa vị cực cao, công lao rất lớn, chấn động quan trung. Mất đi một cánh tay trái, một bờ vai phải vững chắc, tất nhiên tâm trạng của hoàng thượng rất nặng nề. Một mùi hương thầm lan tỏa, tiếng ngọc bội len keng truyền tới với tiếng bước chân của vệ hoàng hậu cùng nhau tiến vào bên trong với một bộ trang phục lộng lẫy, mỹ lệ. Tuy gần 40 nhưng vẫn là một mỹ nhân khuynh thành, bước chân của người không hề loạn, trực tiếp đi thẳng tới phía sau hoàng thượng mới dừng bước. Hoàng thượng, đừng suy nghĩ nữa. Hoàng hậu khẽ mở miệng, giọng nói rất là đau buồn. Biết hoàng thượng đau buồn như vậy, ở dưới suối vàng, Tĩnh Nhi cũng không an lòng. Hoàng thượng giật mình, hắn xoay người, toàn bộ khuôn mặt đều là vẻ đau xót. Hắn nhẹ nhàng ôm hoàng hậu vào lòng. Sao hoàng hậu lại tới đây? Để an ủi trẫm. Hoàng hậu mới là người khó khăn nhất. Hoàng hậu nằm trong ngực hoàng thượng, nước mắt cũng không cầm lại được mà rơi xuống, bi thương nghẹn ngào. Thần thiếp không sao, vì quốc gia xã tắc và bách tính thiên hạ, hoàng thượng, người phải bảo trọng long thể. Sao người lại không sao chứ? Hoàng thượng thở dài. Trưởng tỷ như mẹ, Tĩnh thương yêu người nhất, hắn lại là thân đệ đệ ruột của người. Sao người lại không đau lòng? Tinh thần hoàng hậu rất bi thương. Nghe phụ thân thần thiếp nói, Như Tĩnh đã mất, mẫu thân thần thiếp đã không nói một câu mà tự nhốt vào bên trong Phật đường, đến nay cũng chưa bước ra nửa bước. Hoàng thượng trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. Ngày mai ngươi về gặp bọn họ đi. Với tình huống như bây giờ, nếu có thể thấy hoàng hậu ngươi, bọn họ cũng sẽ an ủi phần nào. Hoàng hậu thăm hỏi là chuyện xưa nay chưa từng có ở vương triều Đại Tuyên, đó cũng là ân huệ vô cùng to lớn. Tạ hoàng thượng đã thương cảm. Hoàng hậu nói xong liền quỳ gối cảm tạ, hoàng thượng vội vàng đỡ nàng dậy, bỗng nhiên nhắc. Ta nên sắc phong vị trí thái tử rồi. Hoàng thượng. Hoàng hậu hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn hơi hoảng hốt, coi như là mình nghe lầm. Vị trí thái tử đã trì hoãn rất lâu, hoàng thượng vẫn không chịu quyết định, hôm nay lại chủ động nói tới việc sắc phong thái tử, cũng là thời gian làm tang lễ cho đệ đệ mình, chính xác gọi là ngũ vị tạp trần, trong lòng có lời không nói ra được. Nhưng mà chuyện sắc phong thái tử là chuyện đại sự, trẫm vẫn còn đang chờ các trọng thần hộ quốc bàn bạc. Hoàng thượng cũng biết là do mình nhất thời thay đổi theo cảm tính, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể nào thu hồi lại được. Thần thiếp hiểu. Hoàng hậu ngoan ngoãn nói, nàng cũng không nói gì tới chuyện đó, dù sao cũng do chính hoàng thượng cam tâm nên sự việc mới trở thành như vậy, nàng còn nói thêm cũng chẳng có ích gì. Nhưng chuyện sắc phong thái tử coi như cũng có manh mối, cũng không uổng công nàng để tâm tính toán, trải qua bao nhiêu lần kiên trì chờ đợi, bây giờ khoảng cách của nàng và Hiên Nhi ngồi trên vị trí thái tử cũng không xa, đến lúc đó mọi việc nàng làm đều có ý nghĩa. Trời mới sáng, A Chỉ liền kêu Đỗ Phúc rời giường. Đừng làm phiền ta chứ. A Chỉ chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái. Đại tiểu thư, mau lên, người quên hôm nay sẽ có người ở phủ tới đón người hồi phủ sao? Mấy ngày trước, đột nhiên trong phủ gửi thư tới nói muốn đại tiểu thư hồi phủ, tin tức ngoài dự đoán này đã làm cho nàng mừng rỡ, còn tưởng rằng phu nhân sẽ bỏ nàng ở lại Am Nico này cả đời. Chắc là do lão phu nhân có chuyện gì, chẳng lẽ chuyện đó phu nhân cũng không thực hiện được, nên rốt cuộc cũng chịu đón tiếp Đỗ Phúc hồi phủ. Sao? Đỗ Phúc xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy. Là ngày hôm nay sao? A Chỉ rất vội vã. Là ngày hôm nay. Đại tiểu thư, người mau dậy đi,

phu nhân còn phái tặng mama tới trước mặt nàng hầu hạ, sự kiêu ngạo của nàng còn cao hơn những đại nha hoàn nhất đẳng khác. Nàng ấy là nha hoàn ta mua được, gọi là Lục Nhi, cho nàng ấy lên xe đi. Đỗ Phúc không để ý lắm, liền nhấc váy đi lên xe. Lúc nãy nàng không nhìn Ngân Hoa từ đầu tới đuôi một chút, chỉ đặt trọng tâm của mình lên người Tằng Mama, chỉ thân thiết với Tằng Mama. Hiện giờ nàng chỉ nhìn một chút cũng có thể thấy Ngân Hoa đang làm khó dễ Lục Nhi. Thật đúng là lấy câu nói của kiếp trước, tội gì nữ nhân phải khó dễ với nữ nhân chứ. Thường thường đều là nha hoàn có cái gì tốt mà gây khó dễ. Thì ra Ngân Hoa tự thấy mình cao hơn người khác, là tự cho mình tài giỏi hơn người khác, cho rằng phẩm cách của mình có vẻ cao sao. Đại tiểu thư mua nha hoàn, trong giọng nói của Ngân Hoa có sự hoài nghi. Ở am ni cô này, đại tiểu thư chuyên tâm hướng Phật, vì tiền phu nhân mà tụng kinh chép Phật, sao có thể mua nha hoàn? Với lại đi nơi nào mua, chẳng lẽ có người môi giới tới am ni cô kêu bán sao? Đỗ Phúc nghe không khỏi buồn cười. Nàng nhìn thấy A Chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn biểu cảm giống như đang nói là gây họa, lần này làm thế nào mới tốt? Rốt cuộc nguyên chủ này yếu đuối là vì cái gì mà ngay cả nha hoàng này còn trước mặt Tằng Mama lại khi dễ trắng trợn như vậy? Nếu như không ở chỗ này ra oai, khẳng định sau khi về phủ nàng sẽ có một kết cục không tốt. Nàng muốn bắt đầu tìm đường ra cho mình. Lục Nhi, vả miệng cho ta. Đỗ Phúc lạnh lùng ra lệnh. Từ lúc Ngân Hoa coi Lục Nhi là tên trộm thì nàng đã không thích rồi. Nghe Đỗ Phúc ra lệnh, nàng liền đi tới trước mặt Ngân Hoa, vùng tay tát cho nàng ta một cái. Ngân Hoa bị đánh tới hoảng sợ, Tằng Mama và A Chỉ giống nhau, hai người đều hoảng sợ. Người dám đánh ta? Ngân Hoa thét lên, trên mặt đau rát, hình như nàng ta đang muốn nhào tới chỗ Lục Nhi định đánh trả. Đỗ Phúc trợn mắt nhìn Ngân Hoa một cái, sắc mặt có vài phần khó chịu. Quỳ xuống cho ta. Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng nàng biết rõ Lục Nhi chỉ nghe lời một mình nàng. Đối với Lục Nhi mà nói, nàng là ân nhân cứu mạng, mạng của nàng ấy thuộc về nàng. Nếu như nàng ra lệnh cho A Chỉ thì chưa chắc A Chỉ đã đánh Ngân Hoa, nhưng Lục Nhi lại khác. Lục Nhi chỉ là một đứa bé cũng biết cân nhắc nặng nhẹ. Nàng ra lệnh Lục Nhi đánh người nào thì Lục Nhi sẽ đánh người đó. Mama, mama, người phải làm chủ cho nô tỳ. Ngân Hoa kích động la hét. Nhìn Đỗ Phúc bây giờ không giống như Đỗ Phúc trước kia, nhất thời Tằng Mama không biết làm sao, lại nghĩ đến tương lai Đỗ Phúc sẽ làm thế tử phi. Thường ngày phu nhân rất căm hận nàng, nhưng bây giờ lại coi trọng nàng, bất luận thế nào mình cũng không vì một nô tỳ mà đắc tội với đại tiểu thư được. Nghĩ tới đó, Tằng Mama nhanh nhẹn nói: "Tiện nhân, làm chủ cái gì? Sai lầm chính là sai lầm, còn không mau quỳ xuống cho đại tiểu thư. Người còn nói nhảm nữa, ta xé nát miệng của người đấy." Ngân Hoa cũng không thể tin vào tay mình. "Mama." Tằng Mama định đi tới đá một cước. "Mau quỳ xuống cho đại tiểu thư." Đôi mắt Ngân Hoa tràn đầy hận ý, đành miễn cưỡng quỳ xuống. Nàng cho rằng đây là trừng phạt lớn nhất đối với nàng. Ai ngờ Đỗ Phúc không thèm nhìn nàng một cái, lại nhìn Tằng Mama nói: "Tằng Mama, cái này là nô tài không để chủ tử vào trong mắt. Sau khi về phủ, đánh 10 hèo cho ta, làm theo quy củ cách chức nàng ta, làm tam đẳng thô sơ nha hoàn. Nể mặt Tằng Mama, ta chỉ phạt 10 hèo. Dạy dỗ nàng ta cho kỹ, chớ quên chính mình cũng là nô tài." Sắc mặt Tằng Mama cũng trở nên rất khó coi, cắn răng nghiến môi cũng không nói lời nào. Vừa nghe xong, thiếu chút nữa Ngân Hoa chết ngất. 10 hèo nàng chịu không nổi, cho dù có đánh 1 hèo mặt nàng cũng không còn, về sau làm sao có chỗ dựa trong phủ? Chắc chắn những tiểu nha hoàn khác sẽ cười nhạo nàng. Mama cảm thấy trừng phạt như vậy có thỏa đáng hay không? Thấy Tằng Ma Ma không nói lời nào, Đỗ Phúc đành phải buộc mình mở miệng. Đợi khi đánh mới hỏi tới, trong lòng Tằng Ma Ma có chút không vui, ngượng ngùng nói: "Tất nhiên là đúng, nô tài bắt nạt chủ là không được." Tằng Ma Ma cao mày nói với Ngân Hoa: "Là do ngươi không hiểu chuyện, phạt ngươi 10 hèo là nhẹ lắm rồi đấy. Mau cảm tạ đại tiểu thư đã rộng lượng tha thứ đi." "Tạ, đa tạ đại tiểu thư đã rộng lượng tha thứ." Ngân Hoa kìm nén giọt nước mắt, giận dữ xấu hổ, cắn răng nói. Bởi vì tỏ vẻ uy nghiêm, dọc đường đi Tằng Ma Ma cũng đàng hoàng thu hồi tư tưởng thất lễ, còn đối với nàng cung kính hơn mấy phần. A Chỉ thấy vậy cũng vừa kinh ngạc vừa kinh tâm tán đỡm. Tằng Ma Ma là một người tín nhiệm của phu nhân, sau khi hồi phủ không biết nên nói với phu nhân như thế nào. Còn Ngân Hoa chỉ sợ sẽ rất hận đại tiểu thư, sau đó sẽ làm gì đó đối phó với đại tiểu thư, cho nên nàng càng thêm để tâm lưu ý. Sau khi xe ngựa tiến vào thành, Đỗ Phúc thường vén màn lên nhìn đường phố đang náo nhiệt, giống như không có chút lo lắng nào, nhưng trong lòng A Chỉ rất là lo lắng, thầm cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho đại tiểu thư không xảy ra chuyện gì. Sau khi đi được 3 ngày, cuối cùng 3 ngày sau trở về kinh thành và chuẩn bị đến nội thành phụ tạ tướng. Xe ngựa dừng lại thì có ma ma nha hoàn trong phủ đi tới vén rèm, vừa di chuyển ghế con vừa vấn an chào hỏi Đỗ Phúc. Tằng ma ma cũng đứng đó chờ người xuống. Đối với việc tướng phủ mở cửa lớn ra đón, xe ngựa vẫn còn chạy tới cổng bên trong mới dừng. A Chỉ đang nghi ngờ thì lại thấy đại tổng quản tự mình tới đón, trong lòng lại càng dấy lên sự nghi hoặc. "Đại tiểu thư đi đường vất vả rồi." Đại tổng quản lưu cảnh ra đón, khom người hành lễ với một vẻ mặt tươi cười. "Lão phu nhân đã đợi đại tiểu thư một ngày, tiểu thư, người mau mau tới viện của lão phu nhân thôi." Đỗ Phúc cũng cười lạnh nói: "Làm phiền đại tổng quản đã nhọc lòng." Lưu cảnh sững sờ, từ trước tới nay đại tiểu thư chưa bao giờ mở miệng nói một lời, nhưng hôm nay lại mở miệng trả lời mình một câu khiến hắn kinh ngạc. Hai người nâng kiệu nhỏ đang đợi, Tằng Ma Ma và Ngân Hoa có nhiều oan ức không nói ra được nên xin cáo lui về viện của Hàn thị, để lại chủ tớ 3 người Đỗ Phúc. Nàng lên kiệu, hai tên sai vặt nâng kiệu vững vàng. Vẫn như thường lệ, nàng tò mò quan sát cảnh vật xung quanh. Tướng phủ này thật sự rất lớn, qua tiền viện tiến vào Thùy Thùy Hoa Môn, đi qua vô số các đình đài lầu cát và các hoa viên bể nước, cuối cùng Đỗ Phúc cũng đi tới viện cẩm tú của lão phu nhân. A Chỉ vén màn kiệu đỡ Đỗ Phúc xuống, so với Đỗ Phúc thì Lục Nhi rất hiếu kỳ, hai đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm xung quanh. Đỗ Phúc thấy Lục Nhi như vậy, khóe miệng nở nụ cười, nói: "Đừng nhìn nữa, người sẽ ở đây thật lâu, bây giờ nhìn xong, về sau có nhìn cũng nhàm chán không phải sao?" Lục Nhi ngại ngùng, cười nói: "Đại tiểu thư, nơi này rất to lớn." Đỗ Phúc cũng hé miệng, nở nụ cười. "Đúng vậy, nó quá to lớn, nhưng mà về sau đó không chỉ là nhà ta, mà là con nhà của muội." Rồi nàng lại nghĩ đến kiếp trước, lúc nhà nàng chưa phá sản thì nhà nàng cũng rất lớn, gọi là cái biệt thự, có các loại gara cỡ lớn, có thể đậy mấy chiếc xe nữa. "Đại tiểu thư đã trở về rồi." Đại nha hoàn Trân Châu ở viện cầm tú đứng ở bên ngoài chờ đón đại tiểu thư, vừa thấy Đỗ Phúc nàng lập tức nở nụ cười, đi lên phía trước giúp đỡ Đỗ Phúc, thân mật nói: "Đại tiểu thư đi đường vất vả, đồ ăn đều đã dọn sẵn, lão phu nhân lão gia cùng phu nhân đang đợi người đấy." Đỗ Phúc tùy ý nở nụ cười: "Làm phiền tỷ tỷ ở đây chờ ta rồi." Tâm trạng A Chỉ càng thêm không yên, cái này không phải là nàng dự đoán tình cảnh. Coi như lão phu nhân muốn đón đại tiểu thư trở về, thường ngày mọi người không có thích tiểu thư cho mấy, nhưng hôm nay lại lấy lòng, nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đậu Phúc cũng đã để biểu hiện của A Chỉ vào trong mắt. Nàng biết nguyên chủ không được sủng ái, nhưng sự đãi ngộ lúc nãy của mọi người không giống như được sủng ái, trái lại rất coi trọng nàng. Nàng cũng không cần đoán, tin tưởng không lâu sau sẽ có đáp án. Đậu Phúc theo Trần Châu tiến vào, liền thấy bên trong rất náo nhiệt. So sánh với ký ức của nguyên chủ, nhìn từng người một. Tổ mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, một bên là lão phu nhân quen sống trong nhung lụa, mà vị nam tử trung niên ngồi ở dưới, nhìn tướng mạo rất nghiêm chỉnh, đó chính là phụ thân nàng. Đỗ Tự Trân là tạ tướng, năm đời tổ tiên đều là trọng thần của triều đình, con đường làm quan rất thuận buồm xuôi gió, trong mắt hắn chỉ có triều chính. Hữu tướng là kẻ địch của hắn, tâm tư của hắn giờ đã tập trung vào việc cạnh tranh với hữu tướng, nên rất ít khi hỏi tới chuyện trong phủ. Chỉ cần không làm phiền hắn là tốt rồi. Cũng vì vậy mà hàng thị đưa nàng tới Am Nico vừa vặn tròn 2 năm qua. Lại nhìn sang một phu nhân trung niên hòa nhã nhìn nàng, trong mắt lóe lên nụ cười tự ái, đó chính là mẹ cả hàng thị. Bà ta giống như mẹ kế trong chuyện cổ tích, ở trước mặt phụ thân xem nàng như con ruột, nhưng cũng là một tay bà ta đưa nàng đến Am Nico chịu cực khổ. Nữ nhi của ta, cuối cùng con cũng về rồi. Hàng thị kéo tay của Đỗ Phúc, giọng nói rất chân thành, ở trong mắt tràn đầy thương tiếc. Con có hiếu đương nhiên là tốt, cũng vì mẫu thân ruột của con tu hành 2 năm đã đủ rồi. Nếu như tỷ tỷ ở suối vàng biết, cũng sẽ không muốn cho con ở lại đó lâu đâu. Trong lòng Đỗ Phúc rất phẫn nộ, rõ ràng chính nữ nhân này đưa nàng tới Am Nico, hiện tại lại nói giống như nàng chưa muốn trở về, đúng là diễn kịch. Đúng đấy, 2 năm thật sự quá lâu, lại đây để tổ mẫu nhìn xem con thế nào rồi. Đỗ lão phu nhân tự ái lên tiếng. Đỗ Phúc là cháu gái quan trọng nhất của bà, cũng là trưởng nữ của Đỗ gia, cộng thêm lúc Ngô thị còn sống, nàng rất tôn trọng bà. Chỉ có điều, bà già rồi quản không hết chuyện trong phủ, cho nên hiện tại quyền lực đều nằm trong tay của Hàng thị. Hàng thị không tha cho cháu gái của bà cũng không bảo vệ được nó. Tổ mẫu. Lúc này, Đỗ Phúc nghĩ tới bà nội của mình ở kiếp trước, nên nước mắt liên tục chảy xuống. Trước đây cha mẹ bận bịu công việc nên nàng được bà nội chăm sóc. Sau khi cha qua đời, sức khỏe của bà nội cũng từ từ yếu. Sau đó phát hiện bà bị ung thư gan, nhưng nàng và mẹ nàng không lo được tiền thuốc, bởi vậy bà nội chỉ sống được 1 năm rồi qua đời, đã khiến cho nàng rất đau buồn. Đỗ Phúc nhìn thấy Đỗ lão phu nhân tràn đầy yêu mến như bà nội của mình, cho nên nàng biểu lộ tình cảm với tổ mẫu là thật, không có chút làm bộ, để người bên ngoài nhìn thấy sắc mặt cũng thay đổi. Đại tiểu thư, mau thỉnh an lão phu nhân đi. Trân Châu cầm điểm cối đặt trước mặt lão phu nhân, nói. Đỗ Phúc quỳ xuống dập đầu 3 cái, Đỗ lão phu nhân được ma ma đỡ, tự mình dìu nàng. Trong mắt cũng ngấn lệ. Được rồi, trở về là tốt rồi. Hai người nói chuyện một chút. Đỗ lão phu nhân hỏi cuộc sống của nàng ở Am Nico như thế nào. Đỗ Phúc cung kính trả lời từng câu một, trong lời nói đều là thật, không có nửa câu oán hận, cũng không nhắc tới Hàng thị. Lại hàn huyên thêm một lúc, rồi đỡ lão phu nhân vào trong dùng bữa. Đỗ Phúc nhìn thấy hai muội muội cùng cha khác mẹ là Đỗ Thảy Liên, Đỗ Thảy Hà cùng đệ đệ Đỗ Tuấn Phi. Đỗ Tuấn Phi không phải do Hàng thị sinh, hẳn là do thiếp thị Liễu Di Nương sinh, cũng là con trai duy nhất. Đỗ Tuấn Phi khoảng 10 tuổi, khuôn mặt rất sáng sủa anh tuấn, vừa nhìn thấy nàng liền tươi cười, chắp tay hành lễ, cung kính nói: "Chúc mừng đại tỷ tỷ được làm thế tử phi." Còn chưa kịp phản ứng với tin tức bất ngờ này, Đỗ Phúc đã nhìn thấy vẻ mặt hả hê của hai muội muội, lại nhìn thấy đôi chân mày của tổ mẫu nhíu chặt, tràn ngập vẻ lo lắng, liền biết đây không phải là một mối nhân duyên tốt. Chỉ thấy Đỗ Thái Hà che miệng cười nói: "Muội muội vốn nên chúc mừng đại tỷ, nhưng vị thế tử Vũ Lan Dương Vương kia thân thể cũng không quá tốt. Đại tỷ, tỷ gả đi là Xung Hỷ sao? Đỗ Tuấn Phi không biết nên hỏi, chuyện Xung Hỷ này cũng là nghe được khi các vị đại nhân nói chuyện. Trong lòng Đỗ Phúc trầm xuống, đúng là nàng đã vui mừng quá sớm, đột nhiên đón nàng về phủ, nhất định là có bẫy, không ngờ để nàng cưới một người sắp chết để Xung Hỷ, cái này rõ ràng là muốn để nàng làm quả phụ. Mặc dù trong lòng khinh thường hành động của Đỗ gia, nhưng trên mặt nàng không biến sắc, chỉ chờ người chủ động nói ra việc hôn sự này với nàng, chỉ cần ai chủ động lên tiếng, chắc chắn là người ủng hộ hôn sự này. Quả nhiên, Hàn thị mặt mày hiền hòa nhìn nàng, tình thật. Quả nhiên, Hàn thị mặt mày hiền hòa nhìn nàng, thân thiết nói: "Nữ nhi, con đúng là có phúc. Mấy ngày trước đây Lan Dương Vương Phi tự mình tới cửa cầu thân, nói là tính ra bát tự của con và Lan Dương Vương Thế Tử hợp nhau. Không những bát tự hợp mà còn cực tốt, sau khi cưới nhất định có thể khiến tuổi thọ Thế Tử kéo dài, bình an vô sự, cho nên bọn họ đã tới đây cầu thân." Thì ra là vậy, mẫu thân phí tâm rồi. Trên môi Đỗ Phúc tràn ra ý cười giống như lơ đãng hỏi: "Thân thể Lan Dương Vương Thế Tử có bệnh gì, muốn nữ nhi đi Xung Hỷ cho hắn sao?" Nàng đã sớm qua tuổi cập kê, Hàn thị chưa từng quan tâm tới chuyện thành thân của nàng. Lúc trước còn ném nàng tới am, vậy mà lúc này nôn nóng lo hôn sự cho nàng. Nghĩ cũng hiểu, Lan Dương Vương Thế Tử không sắp chết cũng tàn tật, mắt mù rồi. Nghe Đỗ Phúc bình thản hỏi, Đỗ Tự Trân mím môi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đường đường là khuê nữ của tả tướng, vừa là trưởng nữ lại gả cho một người sắp chết, trong lòng hắn không vui. Nhưng đối phương là Lan Dương Vương, là đệ đệ ruột của hoàng thượng, hôn sự do thái hậu chỉ định, hắn có thể từ chối sao chứ? Hàn thị thấy sắc mặt trượng phu khó coi, vội nhẹ nhàng ngắt tay của Đỗ Phúc: "Đứa nhỏ này, nhìn ngươi nói xem, cũng chỉ là thể chất hơi yếu, thân thể có chút không khỏe. Chờ ngươi sau khi gả qua có thêm phú khí, thế tử càng ngày càng khỏe, các ngươi là nhân duyên trời định, thái hậu ban hôn là ân điển lớn lao, chúng ta phải nhanh tổ chức hôn sự, nhất định phải làm cho thật long trọng đấy." Đỗ Phúc nghe trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng lại oán thầm: nhân duyên thiên định sao? Nếu hôm nay người bị chọn Xung Hỷ là nữ nhi của ngươi, ngươi không khóc chết mới là lạ đấy, còn có thể hoang đường nói đây là nhân duyên trời định. Chỉ là nàng biết có phản kháng cũng vô dụng, thời đại này lời lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, cha mẹ muốn gả thì nàng phải gả. Trong phủ nàng không được sủng ái, Lan Dương Vương phủ cao quý như vậy, thế tử là tước vị kế thừa cao quý như thế nào, có thể thấy được vị thái tử này nhất định sống không được mới có thể muốn cưới nàng Xung Hỷ. Nếu không thể sống lâu, nàng gả tới cũng chỉ là quả phụ, cũng không cần có vợ chồng chi thật với vị thái tử không quen không biết đó. Nghĩ tới đây nàng an tâm không ít. Nghĩ xa hơn chút, gả đi ngược lại an toàn, chờ thái tử chết rồi nàng liền an tâm ở vương phủ làm quả phụ giữ trinh tiết. Vương phủ chắc chắn không bạc đãi nàng dâu giữ danh tiết, ăn mặc chi tiêu không phải ít. Nếu không ngày nào đấy Hàn thị nổi lòng độc ác, tùy tiện gả nàng cho một nhà quyền quý nào đấy làm thị thiếp, nàng một cánh cũng khó trốn. Ánh mắt lưu chuyển rất nhanh, nàng liền nghĩ thông suốt, liền vờ nũng nịu ngoan ngoãn nói: "Nữ nhi đều nghe rõ, nữ nhi cũng không thể không hiểu đạo lý, tất cả đều để phụ thân cùng mẫu thân làm chủ." Đỗ Tự Trân và Đỗ lão phu nhân nhìn nhau đều ngẩn ra, hai người xấu hổ nhưng đồng thời lại thở phào. Bọn họ chỉ sợ Đỗ Phúc sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, liều chết không lấy, ngộ nhỡ nàng chống cự hôn sự sau khi Lan Dương Vương Thế Tử chết, Đỗ phủ chỉ sợ cũng sẽ bị trị tội, trở thành một cái đinh trong mắt của Lan Dương Vương phủ. Mà thái hậu và hoàng thượng lại thương yêu vị thế tử này nhất, như thế sẽ gặp phải đồng thời đắc tội hoàng thượng và thái hậu thì cả tướng phủ sẽ không chống đỡ nổi. Trên mặt Hàn thị thoáng vẻ kinh ngạc, Đối với phản ứng của Đỗ Phúc cảm thấy ngoài ý muốn, lẽ ra nha đầu này phải giống như thường ngày, liều chết, miếm chặt môi, giận đến phát run hoặc im hơi lặng tiếng mới đúng. Nhưng nàng lại giống như tiểu nữ nhi bình thường, có chút thẹn thùng đáng yêu, chấp nhận gả đi, làm cho nàng ta cảm thấy kinh ngạc. Tổ mẫu biết người uất ức, tổ mẫu biết người là người hiểu lý lẽ, Đỗ lão phu nhân yêu thương nói. Nói gì ủy khuất chứ? Đỗ Phúc cười. Tổ mẫu, cháu gái không hề uất ức, giống như mẫu thân nói, có thể trở thành thế tử phi là phúc khí của cháu gái, cũng là vinh dự của tướng phủ. Đỗ lão phu nhân lau lệ, cảm động nói. Tốt, người có thể nghĩ vậy là tốt rồi. Tỷ muội Đỗ Thái Liên rất không hài lòng, họ đang chờ nàng khóc trống, không ngờ nàng lại thản nhiên tiếp nhận thân phận này, còn tự nhiên bồi tổ mẫu ăn cơm, chuyện biến như vậy họ không thích nhìn. Đỗ Thái Liên không mặn không lạt nói, nghe nói thế tử Lan Dương Vương chỉ còn một hơi tàn, đầy tỷ người gả đi sẽ phải hầu hạ, thật đúng là khổ cực. Đỗ lão phu nhân vừa nghe liền bốc lửa. Người ở đây nói bậy cái gì? Không biết ăn nói, người đi ra ngoài cho ta. Mặt Đỗ Tự Trân cũng trầm xuống, khiển trách. Người câm miệng cho ta. Chuyện thế tử bệnh nặng đã cố gắng không đề cập tới, chỉ nói đến vấn đề kết hôn, vậy mà nha đầu này lại cố tình không hiểu chuyện. Nếu làm Đỗ Phúc tức giận không chịu gả thì phải làm sao chứ? Vậy mà ngay cả chân mày Đỗ Phúc cũng không nhăn, trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa. Xuất giá tòng phu, muội muội chưa học qua sao? Sau khi vào cửa, nếu như thế tử gia cần người phục vụ, đương nhiên ta sẽ hết sức chiếu cố, làm tròn bổn phận của thế tử phi, không để cho tổ mẫu và phụ thân, mẫu thân phải quan tâm. Hàn thị vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, đứa nhỏ, người nói rất đúng, nên làm như vậy không sai. Đang nói chuyện, ánh mắt nàng hung ác trừng nữ nhi một cái. Đứa bé không hiểu chuyện. Nhà đầu Đỗ Phúc gả cho Lan Dương Vương thế tử, nhà bọn họ và phủ Lan Dương Vương chính là thân thích. Đến lúc đó, mặc kệ thế tử có chết hay không, Đỗ Phúc vẫn là thế tử phi. Vẫn như vậy, hai tỷ muội bọn chúng muốn tìm nhà để kết hôn cũng sẽ tìm được gia đình có địa vị cao hơn nữa. Đạo lý này sao hai đứa lại không hiểu, lại ở đây gây thêm phiền phức. Tính toán của nàng là mang nhà đầu Đỗ Phúc vào am ni cô để nàng ta vĩnh viễn ở nơi ấy tự sinh tự diệt. Không ngờ Phủ Lan Dương Vương lại đến cửa cầu thân, muốn Đỗ Phúc Hề gả vào Phủ Lan Dương Vương làm thế tử, dĩ nhiên là không vui, muốn gả cũng là hai nữ nhi của nàng, khi nào thì tới lượt Đỗ Phúc. Vậy mà, cho dù thân phận thế tử tôn quý cũng là người sắp chết, nên nàng liền thuận nước đẩy thuyền, gả nha đầu Đỗ Phúc, bởi vì như vậy có thể kết thân với Phủ Lan Dương Vương, lại có thể làm cho Đỗ Phúc mà nàng chán ghét sớm thành quả phụ, không chuyện gì có lợi hơn nữa. Sau khi ăn xong, lại chờ khoảng thời gian uống xong một ly trà, cả nhà mặt ngoài hòa thuận tán gẫu, ăn trái cây và điểm tâm, Đỗ Phúc dẫn A Chỉ và Lục Nhi trở về viện của mình, bà Vú Phượng đã sớm chờ sẵn. Bà Vú là nô tỳ bên cạnh mẹ nàng, trong trí nhớ của nguyên chủ là người duy nhất có thể không chút phòng bị mà tin tưởng. Đại tiểu thư, người đã trở lại rồi. Bà Vú vừa sầu não lại vừa vui vẻ, trong mắt dâng lên lệ nóng. Đỗ Phúc nhìn vị mama trung niên này, bỗng dưng cảm thấy giống như mẹ ở kiếp trước của nàng. Ở trong trí nhớ của chủ nhân thân thể này cho nàng cảm giác Phượng mama giống như mẹ của nàng. Nàng nắm tay Phượng mama, nghĩ đến sẽ không được gặp mẹ mình nữa, trong lòng sầu não, lập tức nước mắt lưng tròng. Phải lập gia đình rồi, đại tiểu thư đừng khóc. Phượng mama vội lau nước mắt của nàng, mình lại khổ sở nói, thế tử Lan Dương Vương này sợ là không thể mang tới hạnh phúc cho tiểu thư. Nếu như đại tiểu thư không muốn gả, nô tỳ sẽ đi xin với Ngô lão phu nhân ra mặt. Ngô lão phu nhân cùng cửu gia chắc chắn sẽ không mặc kệ đại tiểu thư đâu. Ngô lão phu nhân mà Phượng Mama nói có lẽ là bà ngoại của nàng, cửu gia là cậu của nàng, là công bộ thượng thư. Nhưng sau khi phụ thân của nàng tái giá, Đỗ phủ và Ngô phủ không qua lại nữa. Bà Vú, đừng khóc. Đỗ Phúc lau nước mắt cho bà Vú, cười hì hì. Ai nói không lấy chứ, ta muốn gả, phải gả đi thật thuận lợi vui vẻ. Người hãy cùng ta tới vương phủ, cùng hưởng những ngày tháng tốt lành đi. Bởi vì nguyên chủ không được sủng ái, những người trong viện của nàng cũng bị người trong phủ chèn ép, sao cũng hồi theo xem thường vị chủ tử là nàng. Những nô tài kia là mắt chó không thấy người, bà Vú, A Chỉ và Lục Nhi nhất định nàng phải mang theo cùng. Đỗ Phúc thoải mái vào phòng, thấy phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, một nha hoàn thông minh nhanh nhạy dâng trà nóng, nhất thời mà nha hoàn trong viện đều kéo tới dập đầu hành lễ, không có chút chậm trễ. Đỗ Phúc không khỏi cảm khái, có quyền có thế, đi tới đâu cũng được hưởng thụ, chính xác là mặt mũi thế tử phi đủ lớn, đối xử so với trước kia đúng là không giống. Nàng tùy ý khen ngợi và khuyến khích các nàng mấy câu, liền khoát tay để các nàng đi làm việc, ngược lại phân phó A Chỉ. A Chỉ, người sai người hỏi một chút, Ngân Hoa chịu phạt chưa? Nếu không, gọi Tằng Mama tới gặp ta đi. A Chỉ là bất đắc dĩ, vừa đi vừa nhìn chủ tử, Ngân Hoa là người trong viện của phu nhân đấy. Nhưng hôm nay đại tiểu thư không chịu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nàng là nha hoàn cũng phải sớm làm quen. Chủ tử đã muốn ra mặt, nếu như nàng còn sợ phiền phức, chính là làm mất thể diện của chủ tử. Ngồi một ngày trên xe ngựa cũng mệt mỏi, Đỗ Phúc để Phượng Mama và một nha hoàn nữa giúp mình thay quần áo rửa mặt, cũng để cho Lục Nhi đi tắm trước. Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng, A Chỉ trở lại, Tằng Mama đi phía sau, Đỗ Phúc thật bất ngờ. Chẳng lẽ còn chưa phạt Ngân Hoa sao chứ? Nô tỳ gặp qua đại tiểu thư. Tằng Mama hành lễ với Đỗ Phúc, trên mặt là nụ cười lấy lòng. Ngân Hoa đã bị đánh hèo, phu nhân biết nàng vô lễ với đại tiểu thư, nên rất tức giận, lại đánh thêm 10 hèo nữa, đặc biệt phân phó cho nô tỳ đến nói cho tiểu thư biết. Ngày mai liền kêu người môi giới bán Ngân Hoa đi, cả nhà Ngân Hoa cũng bị bán. Đại tiểu thư cũng đừng vì hại nhân mà tức giận, chọc tức ảnh hưởng tới sức khỏe cũng không tốt. Ta chỉ mới nói một chút thôi mà, không ngờ... Khóe miệng Đỗ Phúc chợt nở nụ cười châm biếm. Mẫu thân yêu thương của ta, chân chân của ta không thể chịu nổi oan ức này. Xem ra bọn họ rất sợ nàng không xuất giá, không chỉ tàn nhẫn mà đánh Ngân Hoa, còn bán Ngân Hoa và người nhà của nàng ta cũng chịu tội. Thật sự là tội lỗi, nhưng nha đầu đó thật đáng đời, nửa điểm nàng cũng không thích. Tất nhiên là phu nhân rất yêu thương đại tiểu thư. Trên mặt Tằng Mama có hơi khó chịu, giọng hơi buồn buồn. Người cũng đã đánh, một bông hoa mềm mại như thế lại bị người ta đánh không còn một hơi thở. Hiện tại chỉ nói một chút cũng không phải là bắt nàng ra chơi đùa sao? Dùng mạo Ngân Hoa xinh đẹp, Tằng Mama xem rất vừa ý, mà nhi tử của nàng cũng thích Ngân Hoa, căn bản là muốn chờ Ngân Hoa tới tuổi trưởng thành, liền xin phu nhân để Ngân Hoa làm con dâu của bà. Nhưng hiện tại lại tan vỡ như bong bóng, thường ngày nàng luôn để tâm tới Ngân Hoa, phu nhân có thưởng điểm tâm cũng đặc biệt để cho nàng, miễn sao sau này nàng lấy nhi tử của mình, vậy là được. Hiện tại giống như bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở về. Vừa ngẩng đầu thì thấy trên mặt Đỗ Phúc nở nụ cười bên môi lúc ẩn lúc hiện. Mà về nói với mẫu thân một tiếng, để mẫu thân nổi giận là nhọc lòng. Ngày mai ta sẽ tới chỗ mẫu thân thỉnh an, hầu hạ mẫu thân. Vâng, nô tỳ sẽ truyền đạt ý tứ của đại tiểu thư cho phu nhân biết. Tằng Mama trả lời, vẻ mặt rất u ám. Bỗng nhiên trong lòng Đỗ Phúc nảy ra một kế, nghĩ muốn đùa giỡn hai người muội muội để trút giận giùm nguyên chủ, bởi vì các nàng đã từng khi dễ nguyên chủ. Còn người ở trong mắt nàng chợt đổi màu, cười duyên dáng. Đúng rồi, Mama, Thái Liên muội muội và Thái Hà muội muội đều có nửa công nổi trội, so với đệ nhất kinh thành Thiêu Phường còn giỏi hơn nhiều. Ở trong phủ ai cũng biết. Ta đang nghĩ nếu hai vị muội muội mỗi người có thể thiêu lên 30 kim ngân lên mặt hà bao của ta, cho thêm trang hoàng lộng lẫy, cầm ở trong vương phủ lan dương khen thưởng, vậy thì lại danh giá vinh dự. Mama, người nói xem có đúng hay không? Tằng Mama vừa nghe đến thì mặt đã tái mét, mỗi người 30 cái này không phải nói thẳng là đang ra lệnh sao? Các tiểu thư đó cũng chưa nếm qua các loại đau khổ, lúc quay đầu còn không phải xả giận lên người bà sao? Tần Mama nhẫn nhịn cung kính. Nô tỳ nghĩ nhị tiểu thư và tam tiểu thư sẽ vui vẻ giúp đại tiểu thư thiêu hầu bao, nhất định nô tỳ sẽ truyền đạt ý của đại tiểu thư cho hai vị tiểu thư kia biết. Tần Mama lo sợ vội vàng xin phép cáo lui. Đại tiểu thư, người mới hồi phủ không có chuyện gì nữa, nô tỳ sẽ không quấy rầy. Đại tiểu thư nghỉ ngơi đi. Làm phiền Mama một chuyến. Đỗ Phúc cười dịu dàng, nhìn rất ngây thơ. Thấy Tằng Mama vội vã rời khỏi, bỗng nhiên Đỗ Phúc không nhanh không chậm nói: Mama, ta muốn thiêu hai mặt. Tằng Mama đang muốn bước ra khỏi cửa thì chân hơi lảo đảo. Một cái hầu bao ít nhất cũng phải 2 ngày mới thiêu xong, mà muốn 2 tháng thiêu 30 cái kim ngân, sao hai vị tiểu thư chịu nổi được chứ? Thôi, bà phải tìm người thiêu giống vậy là được rồi. Khi Tần Mama ra khỏi phòng, liền nghe thấy Đỗ Phúc Hề đang ở trong phòng nói: A chỉ, một cái hà bao này đổi lại một cây kim khâu của họ cũng không có giống nhau lắm. Ta muốn hai người cùng nhau thiêu mới thể hiện sự trang trọng. Vương phủ Lan Dương rất khuôn phép, lại là một phủ lớn, nhất định ta phải làm cho sang trọng danh giá. Có như vậy, tướng phụ của chúng ta mới không bị họ chê cười. Lòng Tằng Mama lại được một phen kinh hãi, lại càng vội vã đi nhanh về trước. Tằng Mama vừa đi, A Chỉ liền thở ra một hơi thật dài, sau lưng nàng đã toát ra mồ hôi lạnh. Đậu Phúc nhếch miệng cười, tự mình rót một ly trà cho A Chỉ. Nói xem, muội hãy nói tất cả chân tướng ra cho ta. A Chỉ không khách khí, liền tiếp nhận ly trà, uống hết một hơi. Lúc trước mọi người trong phủ đều căm hận chủ tử, thậm chí những hạ nhân còn xem thường chủ tử mình. Chủ tớ được trông coi tới nghiêm ngặt, nhưng ở trong lòng A Chỉ mạnh mẽ hơn chủ tử của mình. Lúc trước, cái gì chủ tử cũng không dám làm, nhưng khi ở trong am ni cô, A Chỉ liền nhận ra hiện giờ chủ tử không thèm để ý tới lời tiết chủ tớ, nàng cũng tùy ý quá rồi. Nô tỳ vừa tới trong viện của phu nhân, Tần Mama điện khách khí chào đón. Nô tỳ nói đại tiểu thư muốn nô tỳ hỏi chuyện. Mặt Tần Mama liền biến sắc, kêu nhà hoàng rót trà cho nô tỳ uống, còn Tần Mama thì vội vã đi. Chỉ một lát thì trong viện ầm ĩ, nô tỳ đi theo xem, chỉ thấy Ngân Hoa bị hai người trói chặt, sắc mặt phu nhân rất khó coi. Y phục Ngân Hoa bị mắc trên ghế, rồi hai Mama bắt đầu phun hèo hướng tới trên người của Ngân Hoa mà đánh. Miệng Ngân Hoa cũng không nhét vải, tiếng kêu thảm thiết rất thê lương. Không bao lâu, trên người nhóm đầy máu, nô tỳ rất sợ hãi, mà đánh khoảng 20 cái mới dừng, Ngân Hoa cũng từ từ ngất. Phu nhân liền kêu Tằng Mama tìm người môi giới, bán Ngân Hoa cùng với gia đình của nàng ấy. Lúc này, Đỗ Phúc Hề cũng hơi kinh ngạc, tuy nhiên nàng cũng không thích Ngân Hoa, nhưng nàng thấy tội, quả nhiên Hàn thị rất tàn nhẫn, vì lấy lòng nàng mà không chút nào nương tay, cũng không có nhớ tới tình cảm chủ tớ. Cái này cũng đại biểu cho việc hôn nhân của nàng cùng với Vương phủ Lan Dương, đó là một việc phải làm. Hôm ấy, Ngân Hoa bị đánh 20 hèo cũng không cần tính mạng của nàng. Đỗ Phúc đặt ly trà lên bàn, thu lại nụ cười, làm bộ lắc đầu. A Chỉ, có phải trong lòng muội đã có chuẩn bị? Bọn họ lấy lòng ta như vậy, đại biểu cho thế tử chỉ còn một hơi thở, chỉ sợ ta đã là quả phụ rồi. Trong lòng A Chỉ cả kinh, cầm ly trà trong tay mà không khỏi phát run. Vì sao trong lòng nô tỳ phải có sự chuẩn bị chứ? Chẳng lẽ tiểu thư muốn làm quả phụ bọn họ trong phủ mà không có đất để đặt chân sao? Hoặc là các nàng và hạ nhân trong vương phủ đều sẽ bị bán? Lúc này Đỗ Phúc cười nói, bởi vì muội sợ sẽ thành quả phụ. Từ khi biết hôn sự của ta, lúc nào mặt muội cũng cao có. A Chỉ nhăn mặt thở dài. Đại tiểu thư, thì ra là tìm nàng đùa giỡn. Hiện tại đại tiểu thư càng ngày càng thích đùa giỡn người khác. Đỗ Phúc cười ha hả nói, yên tâm A Chỉ, ta biết muội trung thành với ta. Mặc kệ là làm quả phụ hay thế tử phi, ta sẽ đưa muội theo bên người. Rất nhanh, hôn sự của Đỗ Phúc đã được tổ chức. Vương phủ Lan Dương tặng 32 nạp thải lễ, thấy Hàn thị cùng với Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà mắt cũng xém rớt ra ngoài, nghĩ thầm lúc này mới thi lễ, cùng toàn bộ 6 lễ cũng tặng xong. Nhưng các lễ vật đó cũng không so được với cấp bậc thế tử phi, sao bọn họ không sáng mắt cho được. Sắp trở thành thế tử phi, lúc này Đỗ Phúc có chút lưu luyến lưu ly viện, mọi chi phí ăn mặc trong viện cũng không khác nhau mấy. Nhưng suốt ngày A Chỉ cứ mặc câu mày có, chủ tử sắp gả vào vương phủ, vốn nên là hỷ sự lớn, nhưng nghĩ tới cô gia, A Chỉ cũng không cách nào vui vẻ được. A Chỉ, muội cũng đừng đau buồn giùm ta, thuyền tới cầu tự nhiên sẽ thẳng, không trải qua một phen lạnh lẽo thấu xương là được rồi. Ở chỗ này có hoa mai thơm ngát xông vào mũi, hơn nữa ông trời giao cho ta trách nhiệm lớn lao như vậy. Tất trước khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ da thịt, khốn cùng kỳ thân. Nói cách khác, bất cứ chuyện gì cũng đều phải trải qua một lần, phải chịu khổ cay đắng mới có thể đạt được kết quả tốt. Thời còn học sinh, vài câu nói của Mạnh Tử như vậy có thể là đề thi ngữ văn, mỗi người đều thuộc lao lao. Bà nội nàng rất thích thơ của Văn Thanh, nàng đi bên cạnh bà nội, vì vậy cũng thuộc không ít, cũng có thể ra ngoài thi đấu. Nghe được những lời nói này, mắt A Chỉ trợn to, Đào Hoa thì sửng sốt, nhưng Lục Nhi nhìn Đỗ Phúc với đôi mắt sùng bái. Đại tiểu thư của mình thật là có học thức sâu rộng, về sau nàng cũng nên học hỏi, để cho khi đi vào phủ cũng không làm mất mặt của đại tiểu thư. Vượng Mama vừa vặn bưng điểm tâm đi ngang qua, nghe được cười nói, đại tiểu thư nói những câu này thật im tai, nô tỳ nghe xong rất thoải mái, nhưng không hiểu nó có nghĩa là cái gì. Như vậy mọi người tới đọc một lần cùng ta đi. Không trải qua một phen hàn thấu xương, ở chỗ này có hoa mai thơm ngát xông vào mũi. Đỗ Phúc Hề rất hứng thú khi được làm cô giáo dạy học. A Chỉ, Đào Hoa, Lục Nhi, Phượng Mama lần lượt đọc theo, giọng đọc chỉnh tề như một. Rất tốt. Đỗ Phúc Hề cười ha ha, hôm nào tìm được một vật giống như cái bảng đen, nàng định sẽ dạy cho mọi người đọc sách, dạy viết chữ. Một là giết thời gian, hai là nàng không chịu đựng được mọi người không biết chữ, như vậy sẽ rất thiệt thòi. Nếu như biết chữ, sẽ không sợ bị người khác bắt nạt. Mọi người đang đọc hăng say, học rất thú vị, ngoài phòng có người đang lưỡng lự rồi lại không tiến vào. Đỗ Phúc nhìn thấy góc áo, nàng khẽ nhếch đầu, ý bảo A Chỉ ra ngoài xem một chút. A Chỉ gật đầu đi ra ngoài, nhìn thấy một tiểu nha hoàn lạ mặt ở trong sân, lúc thấy nàng ra thì mỉm cười, nhìn dáng vẻ rất linh hoạt, quần áo cũng rất có thân phận. Tiểu nha hoàn dương mặt cười. Vị tỷ tỷ này, nô tỳ tên là Thúy Nhi, theo Lan Dương Vương Phi tới quý phủ. Vương Phi để quên khăn tay, nô tỳ quay xe ngựa lại để tìm, nhưng lại lạc đường. Không biết đại sảnh quý phủ đi thế nào, có thể xin tỷ tỷ chỉ đường hay không ạ? Gặp mình cũng là một tiểu nha hoàn, A Chỉ cũng không quá để ý, gật đầu một cái. Như vậy, người chờ ta một chút, ta đi hỏi chủ tử. Thúy Nhi cười cười. Vậy làm phiền tỷ tỷ. A Chỉ đi vào xin phép Đỗ Phúc. Đỗ Phúc vừa nghe là Lan Dương Vương Phi tới, liền biết là Vương Phi rất là lanh lợi, nếu không sẽ không lạc đường đi tới Lưu Ly Viện, chỉ sợ cũng không phải là đúng dịp. A Chỉ, muội hãy nghe cho kỹ, muội hãy dẫn nàng trở về đại sảnh, trên đường không thể chậm trễ. Nếu nàng tùy ý hỏi trong viện tử của chúng ta hoặc chuyện chúng ta đi am ni cô, muội cũng cẩn thận trả lời. Chúng ta ở trong tướng phủ có hoàn cảnh gì cứ nói thật, không cần phải thêm mắm thêm muối, cũng không cần phải giấu giếm cái gì cả. Nàng nhỏ giọng phân phó. Thứ nhất, tiểu nha hoàn đó có thể là do Vương Phi phái tới nghe ngóng. Thứ hai là nàng cũng không muốn để Vương Phi có ảo tưởng với nàng. Đối phương còn thành thật nói tình huống hiện tại của thế tử, nàng cũng không muốn đóng giả làm nữ chính, được sủng ái đi xuất giá. Cái đó gọi là lừa đảo, lừa gạt hôn nhân. A Chỉ hơi sững sờ, tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng nàng biết chủ tử của mình khác lúc trước, trong lòng nàng tự có dự kiến của mình, nàng chỉ nghe theo. Nô tỳ đã rõ, nếu nàng ấy có hỏi, nô tỳ sẽ nói theo lời của đại tiểu thư. A Chỉ vừa đi, Phượng Ma Ma liền căng thẳng. Vương Phi đã tới, không chừng sẽ kêu đại tiểu thư đi, hay đại tiểu thư trang điểm thay y phục, nếu có người kêu sẽ không làm mất thể diện. Đỗ Phúc cúi đầu xem bản thân mình một lần, một chiếc áo lụa mỏng màu hồng cánh sen với áo cánh bên ngoài thêu những bông hoa tím nhạt, một chiếc váy gấm bằng lông chim màu trắng, búi tóc hồ điệp kế, trang điểm nhạt, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nàng cười cười với Phượng Ma Ma. Không cần, ta mặc như vậy là được rồi. Hơn nữa, cũng không phải là Vương Phi tới gặp ta. Nếu thật có kêu ta đi thì chắc Vương Phi thấy ta cố ý ăn mặc như vậy, bất quá chỉ hết hồn thôi. Phượng Ma Ma hơi sững sờ nói. Lại qua một lúc, đại nha hoàn Thái Vân ở bên cạnh Hàn thị đi tới hành lễ với Đỗ Phúc, nói: Lan Dương Vương Phi tới rồi, phu nhân cho mời đại tiểu thư tới. Đỗ Phúc đang có ý định gây khó dễ với Thải Vân, nô tỳ này rất được Hàn thị sủng ái, cũng không ít lần chó cậy nhà gần mà ức hiếp nguyên chủ, mà mấy ngày nữa nàng sẽ gả vào vương phủ, sau này tướng phủ và nàng sẽ không có bất cứ quan hệ nào, nàng cũng không cần phải lấy lòng ai cả. Ngươi chờ một chút, chúng ta đi thay quần áo. Nàng gật đầu, sau đó kêu Đào Hoa và Lục Nhi đi theo nàng vào trong thay y phục, còn Phượng Ma Ma thì được nàng sai đi lấy điểm tâm. Nhất thời trong phòng hiện giờ không có người, để cho một mình Thải Vân đứng ở đó. Đi vào trong phòng, Đào Hoa che miệng, cười nói: Đại tiểu thư, lần này có thể Thải Vân sẽ tức điên. Trước mặt phu nhân nàng ta rất khôn lanh, còn nghênh ngang ở trong phủ, ai cũng muốn lấy lòng của nàng ta. Hôm nay chắc nàng ta sẽ ở nơi này mà tức giận, chắc chắn sẽ đi mách cho phu nhân biết. Đỗ Phúc Hề cũng không nghĩ tới suy nghĩ của Đào Hoa lại linh hoạt như vậy, một thoáng đã nhìn thấy kế hoạch của nàng, nàng cười cười. Cứ để cho nàng ta đi mách đi, ta chuẩn bị làm thế tử phi, ai mà không muốn lấy lòng ta chứ. Đào Hoa rất thông minh. Đại tiểu thư nói rất đúng. Đào Hoa lại nở nụ cười. Lục Nhi cũng không hiểu hai người nói cái gì, chỉ tò mò, nàng cũng không có nhiều chuyện, chỉ đứng ở bên cạnh học cách chải đầu. So với A Chỉ, Đào Hoa chải đầu rất đẹp, vì thế nàng cũng phải cố gắng học hỏi để sau này có thể chải đầu cho chủ tử. Dù sao Vương Phi cũng đang chờ, Đỗ Phúc cũng không muốn chậm trễ, sau khi đổi y phục và chải đầu liền đi ra ngoài. A Chỉ còn chưa trở lại, Lục Nhi cũng không hiểu phép tắc gì, nên Đỗ Phúc liền dẫn Đào Hoa đi theo. Lúc này, Lan Dương Vương Phi đang ngồi đợi trong phòng, còn có Đỗ Lão Phu Nhân, Đỗ Tự Trân và Hàn Thị đang ở đó. Nhìn thấy Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà, hai người tỷ muội này ăn mặc rất xinh đẹp, còn đeo một bộ trang sức trên cổ. Rất nhanh, Đỗ Phúc cũng hiểu rõ một việc, đó chính là Hàn thị cố ý gọi các nàng tới để cho Vương Phi nhìn thấy. Ngoại trừ bệnh đang ở giai đoạn cuối của thế tử, trong vương phủ còn có những nam nhân tuấn kiệt đến tuổi lấy vợ. Điều hàng thị muốn chính là để khuê nữ của mình có thể được vương phi coi trọng. Sau đó tầm mắt của nàng liền dời tới trên người vương phi, khuôn mặt đẹp như bức tranh, dáng vẻ xinh đẹp mười phân vẹn mười, động tác giơ tay nhấc chân rất quý phái trang trọng, đôi mắt rất có thần thái, ánh mắt ôn hòa, ấm áp dễ gần, có dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, nàng nhìn liền thấy thích. Hơn nữa, nhìn bộ dáng cũng cỡ 37-38 tuổi, nhưng phong cách của hàng thị còn kém hơn vương phi nhiều. Phúc nương, mau tới bái kiến vương phi đi. Đỗ lão phu nhân kêu nàng đi đến với một khuôn mặt rất vui vẻ. Đỗ Phúc từ từ tiến về phía trước, tự nhiên mà thoải mái, hành lễ. Phúc hề bái kiến vương phi. Chỉ còn mấy ngày nữa thì nàng đã xuất giá. Trước đó Lan Dương vương phi đã tới một lần, chính là đến bàn chuyện đại sự. Hôm nay vương phi tự mình tới, tuy trước đó đã nói là uống trà, nhưng thật ra muốn đến gặp mặt con dâu. Nghĩ đến tình thế tử kia đang bệnh rất nặng, từ hôm bàn chuyện hôn sự tới bây giờ mới chỉ được nửa tháng, cũng không biết bệnh tình của hắn có nặng thêm hay không. Ở kinh thành đồn rằng thái y đã nói cho Lan Dương vương phủ biết chuẩn bị hậu sự, nhưng không ngờ sau đó hắn lại khỏe. Cứ như vậy, sức khỏe của hắn lúc tốt lúc không, tên thế tử đó cũng không nên đợi tới ngày nàng xuất giá mới chết đi chứ. Bộ dạng rất tốt. Mặt vương phi lộ vẻ tươi cười, thân thiết hỏi. Chắc người cũng học qua cầm kỳ thi họa rồi. Về sở trường của người là cái gì? Theo lời nói của quốc sư, bát tự của Đỗ Phúc rất là đại cát, có thể cứu được một mạng của Ngọc Nhi. Hơn nữa, nàng nhìn Đỗ Phúc càng cảm thấy ưng lòng. Ngọc Nhi rất yêu thích nhã nhặn lịch sự. Nếu thân thể của đứa bé này thật sự có thể trị bệnh cho Ngọc Nhi, tương lai vợ chồng có thể hòa thuận, như vậy rất tốt. Bẩm vương phi, nô tỳ hiểu một chút. Đỗ Phúc trả lời. Biết nguyên chủ do hàng thị chèn ép, đến phụ thân còn không thèm nhìn một cái. Nhưng kiếp trước nàng sinh ra trong một gia đình giàu có, cho nên tài nghệ cái gì nàng cũng học. Nàng chỉ cần nhìn qua là có thể học ngay, cũng không phải là hiểu sơ sơ. Những lời nàng vừa nói khiến cho hàng thị Đỗ Thải Liên cùng Đỗ Thải Hà kinh ngạc. Đỗ Thải Liên tự cho rằng tài mạo của mình rất song toàn nên lộ vẻ mặt khinh bỉ. Nàng ta vẫn còn cho rằng mình là trưởng nữ của tướng phủ, dựa vào cái gì mà để cho nữ nhi của tiền phu nhân cướp đi, cho nên nàng cực kỳ xem nhẹ Đỗ Phúc. Đỗ Thải Liên cười khẩy, hiện tại Đỗ Phúc muốn tự làm xấu cũng không thể trách nàng. Đột nhiên Đỗ Thải Liên cười nói, vương phi nương nương, kỹ năng cầm đàn thi nghệ của đại tỷ rất tốt, trên dưới vương phủ đều biết, không bằng đại tỷ ở đây gảy một khúc cho mọi người cùng thưởng thức. Sắc mặt Đỗ Tự Trân nghiêm túc, theo đó sắc mặt hàng thị cũng khó coi. Đỗ Phúc đâu biết đánh đàn, cái này còn không phải để cho vương phi biết bọn họ đối xử không tốt với Đỗ Phúc sao chứ? Hình như nàng không thấy bọn họ đang căng thẳng, nàng chỉ ung dung cười nói, tài đánh đàn của muội muội hơn người, không bằng trước tiên muội đàn một khúc, ta hơi kém cỏi nên để muội muội thử trước, muội thấy sao? Đỗ Thải Liên còn đang trông mong để có cơ hội thể hiện, lại càng nóng lòng thể hiện tài đánh đàn của chính mình. Trong vũ, vương phi cũng không có ít cháu trai tuấn kiệt, mà còn là con nhà quý tộc. Nếu như từ trong miệng vương phi nói nàng sắc nghệ song toàn, thì tất cả những tuấn kiệt đó sẽ tới tận cửa tướng phủ cầu thân nàng. Nàng ta đang có ý định làm cho Đỗ Phúc bẻ mặt, liền kêu nha hoàn lấy đàn và tràn đầy tự tin gảy ca khúc khó nhất Hoa Hải Tụng. Đây cũng là ca khúc mà thuở nhỏ nàng đã bỏ công sức ra học, tất nhiên là gảy vô cùng tuyệt diệu. Nàng dùng các loại kỹ xảo có độ khó cao, có thể nói dùng hết khả năng của mình khoe khoang tài đánh đàn. Tới lượt của đại tỷ rồi. Đỗ Thải Liên đắc ý nói, vẻ mặt Đỗ Phúc rất tự nhiên, chỉ hơi cười cười. Tỷ không có đàn, muội có thể cho tỷ mượn đàn dùng một chút hay không? Vẻ mặt Vương Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, đường đường là thiên kim tướng phủ mà ngay cả đàn cũng không có. Nàng nhìn Đỗ Tự Trân và Hàn Thị một chút, vẻ mặt hai người họ nhất thời lộ vẻ lúng túng, cả hai người đều không dám đối mặt với nàng. Đỗ Thải Liên cũng khá hận mình đã nhanh miệng, lúc nãy là chính nàng đã lừa Đỗ Phúc đánh đàn, trong phủ ai cũng biết, bây giờ Đỗ Phúc lại mượn đàn của nàng, cái này còn không phải là có sự không hợp lý sao chứ? Đỗ lão phu nhân nhận thấy mấy người bọn họ làm ra loại chuyện này, trong lòng tức giận không thôi, gấp rút cười nói. Vừa vặn, hôm qua đàn của Phúc Nương đã hỏng, nên mới mượn đàn của Thải Liên muội muội. Có thể lỗ tai Vương Phi không tốt, hiện tại Đỗ Phúc sắp là con dâu của nàng, mà lúc nãy con dâu nàng nói rõ là không có cầm, nhưng Đỗ lão phu nhân đã mở miệng, nàng cũng không thể phản bác lời của đối phương. Đỗ Thải Điên ra hiệu cho nha hoàn đưa đàn cho Đỗ Phúc, khóe miệng của nha hoàn cùng với chủ tử của nàng ta nở nụ cười châm biếm, ai cũng không thể biết được đại tiểu thư tướng phủ sẽ gảy ra một khúc nhạc như thế nào. Bộ dáng Đỗ Phúc nhận lấy đàn rất tự nhiên, cũng không để ý bên cạnh có bao nhiêu ánh mắt đang xem trò vui. Nàng nhắm mắt, nhớ lại khúc phổ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ ở kiếp trước để gảy. Một lát nàng mở mắt ra, hai tay khẽ nâng, len keng mà gãy, tiếng đàn êm đềm trầm bổng như nước chảy mây trôi, nhịp điệu nhẹ nhàng như muốn bắt đi lòng người khác. Nàng chăm chú cúi đầu, bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ trên dây đàn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hai hàng lông mày buông thõng xuống, làm cho mọi người ở đây đều có chung một cảm nghĩ. Ngược lại, nhìn đại tiểu thư rất đẹp, sao lúc trước mọi người không chú ý tới. Đỗ Thải Liên chỉ đánh đàn theo máy móc, nhưng thủ pháp đánh đàn của Đỗ Phúc rất có phong cách, nàng vốn là học trò, học một biết mười. Hình như viền mắt của Vương Phi hơi rưng rưng, đã rất lâu nàng không nghe thấy tiếng đàn cảm động như vậy, thậm chí làm nàng nhớ lại ký ức lúc nàng còn trẻ. Một khắc đó, Vương Phi vỗ tay khiến tiếng đàn của Đỗ Phúc dừng lại. Lúc nãy, Đỗ Thải Liên đánh xong, Vương Phi cũng không có vỗ tay, bởi vậy mặt nàng rất khó coi. Đối với tài đánh đàn của Đỗ Phúc, nàng ta rất ghen tị và kinh ngạc, không biết Đỗ Phúc học đánh đàn từ nơi nào. Đàn rất hay. Vương Phi nhìn Đỗ Phúc, vẻ mặt lộ rõ vẻ yêu thích. Đỗ Tự Trân cùng Đỗ lão phu nhân cũng thở phào. Vương Phi có chỗ không biết, đại tỷ không chỉ gảy đàn hay mà thơ cũng rất tốt. Đỗ Thải Hà muốn cho Đỗ Phúc lúng túng để lấy lại danh dự cho tỷ tỷ, thừa dịp Thải Hà làm ngơ, nói. Đỗ Tự Trân vừa mới nhẹ nhõm được một lúc thì nghe Thải Hà nói chuyện lại tức giận, Đỗ lão phu nhân cũng tức gần chết, mắt thấy như vậy thì bỏ qua đi, tại sao lại còn gây sự nữa chứ? Thật sao? Vương Phi rất vui, Ngọc Nhi của nàng ngâm thơ cũng rất giỏi, hai người thật sự rất xứng. Đỗ Phúc hoàn toàn không sợ, nàng cũng có hơn 300 bài thơ đường. Đỗ Thải Liên không thể chờ được nữa, muốn xem Đỗ Phúc bị bẻ mặt. Từ lâu nàng đã dặn dò Liên Tâm lấy giấy bút tới. Bên mép Đỗ Thải Liên nở nụ cười đầy ác ý, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu được chứ. Giấy mực được bày ra, Đào Hoa đứng mài mực mà trong lòng thấp thỏm bất an. Nàng đợi ở Lưu Ly Viện cũng không ít năm. Trước đây, khi đại cô nương còn chưa đi Liên Hoa Am, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy đại cô nương viết chữ. Đỗ Phúc cảm thấy không khí xung quanh như đang nín thở chờ đợi. Nàng cầm bút chấm mực, ung dung viết. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hứng giao thai nguyệt hạ phùng. Bài thơ vốn ví dung mạo Dương Quý Phi như hoa như tiên, dùng nó để hình dung vị Vương Phi trước mắt này như tiên nữ cũng không quá đáng. Đỗ Thải Liên không nén được sự tò mò, không để ý cấp bậc lễ nghĩa, đứng dậy đi qua xem. Vừa nhìn thấy sắc mặt nàng ta liền thay đổi, không thể tin nổi trong một thời gian ngắn như vậy Đỗ Phúc lại có thể làm ra một bài thơ tuyệt diệu tới thế. Đỗ Từ Trân cũng rất khẩn trương, chỉ sợ Đỗ Phúc viết ra cái gì không vừa mắt sẽ làm mất mặt của tướng phủ, vội vàng nói với Đỗ Thải Liên: mang tới đây cho vi phụ xem, đừng để cho vương phi chê cười. Đỗ Thải Liên bất đắc dĩ cầm tới. Đỗ Từ Trân nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng trái tim đang lơ lửng cũng từ từ hạ xuống. Ông nở nụ cười thỏa mãn. Có lẽ hai năm qua Phúc Hề ở trong am học đọc sách, viết chữ và đánh đàn, bài thơ này thật sự làm cũng không tệ. Hắn ra hiệu cho nha hoàn hầu hạ bên cạnh trình lên cho vương phi. Tiểu nữ biêu xấu, mong vương phi đừng chê cười. Nét chữ của Đỗ Phúc xinh đẹp tinh tế, vương phi vừa nhìn đã có ba phần thích, lại nhìn ý tứ trong bài thơ, hẳn là hình dung bà như cửu thiên tiên nữ. Bà trịnh trọng thu tờ giấy, hành động này đại biểu bà tương đối hài lòng với nàng dâu tương lai này. Sau khi vương phi trở về không bao lâu, cửa hàng kinh doanh cằm tốt nhất Thượng Kinh đã đưa tới một cây cằm thượng hạng. Chỉ đích danh là vương phi muốn tặng đại cô nương tướng phủ, điều này khiến cho Đỗ Từ Trân không còn mặt mũi, liền trút hết bực bội lên người Hàn thị, sau đó bỏ vào thư phòng nửa ngày, không thấy trở ra nữa. Hàn thị đành ôm một bụng ấm ức nhưng không chỗ phát tác, liền gọi Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà tới dạy dỗ. Nếu không phải bọn họ sinh sự, sao bà lại bị trượng phu trách mắng, còn tạo cơ hội cho nha đầu Đỗ Phúc đáng chết đó thể hiện trước mắt người khác. Thải Vân bị lạnh nhạt ở Lưu Ly Viện, một lòng muốn đòi lại, liền hiến kế cho Hàn thị. Nhìn thấy hôn kỳ sắp tới, không bằng mời ma ma giáo tập tới dạy quy củ cho đại cô nương, để đại cô nương chép nữ huấn, nữ giới 20-30 lần một ngày. Nàng ta chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, có miệng cũng không thể nói. Thải Vân còn chưa nói hết, Hàn thị đã tức giận nạt lại: câm miệng, người không thấy vương phi đối với nhà đầu chết tiệt đó hài lòng sao? Tương lai nàng ta có khả năng trở thành thế tử phi một cách đường đường chính chính, thể diện của tướng phủ còn phải dựa vào nàng ta. Tần bóc nàng ta còn không kịp, người lại dám cho nàng ta mang giày chật. Người không có mắt nhìn xa thì tai cũng dài một chút chứ. Thải Vân bị mắng đen mặt, bản thân càng mất mặt, lại càng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lan Dương vương phủ. Vương phi lấy bài thơ Đậu Phúc đã làm, nhìn tới nhìn lui vài lần, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, trong lòng bà tràn đầy mong chờ. Không lâu nữa, bà có thể nhìn thấy nhi tử và nàng dâu hòa thuận mỹ mãn, sống qua ngày, bà cũng không cần yêu cầu cái gì. Thứ nhi thuật lại những gì nàng nghe được trong lúc đứng đợi bên ngoài Lưu Ly Viện cho vương phi nghe. Mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng trước mặt vương phi rất cơ trí, thuật lại lời nói của Đỗ Phúc không sót một chữ. Vương phi nghe xong vừa mừng vừa sợ. Điều nói trưởng nữ tướng phủ là một người ngớ ngẩn, xem ra tin đồn và sự thật rất khác xa nhau. Thứ nhi cười nói, theo nô tỳ thấy thì không hề ngớ ngẩn chút nào. Thế tử phi và nhóm nô tỳ của nàng ấy cười cười nói nói, vô cùng bình dị và gần gũi. Mặc dù nô tỳ chỉ nghe được một lát, nhưng lại có cảm giác như là được tắm gió xuân vậy. Vương phi được trấn an không dứt. Được được, như vậy thật tốt. Trong phòng của Ngọc Di rất nặng nề ngột ngạt, đúng là đang cần một người vui vẻ như vậy đấy. Bà nhìn Đỗ Phúc này cực kỳ hài lòng. Lúc trước khi quốc sư chỉ đích danh trưởng thiên kim của Tả tướng gia, bà đã có một phen sửng sốt, sau đó liền lo lắng. Trưởng thiên kim này từ nhỏ đã mất mẹ, hai năm qua không ở trong kinh thành mà đến một am ni cô xa xôi ở thành trấn, âm thầm cầu phúc cho mẹ ruột. Điều nói chính nàng nguyện ý muốn đi, nhưng người sáng suốt đều biết rõ là do Hàn thị không muốn nhìn thấy, nên cứng rắn tống nàng rời khỏi. Như vậy từ nhỏ đã chịu biết bao nhiêu uất ức và lạnh nhạt, tâm tính của một đứa trẻ mồ côi bị bóp méo như thế nào, bà thật sự rất lo lắng. Bà vẫn muốn tự mình gặp con dâu tương lai một lần, nhưng lại thấy không phù hợp lắm. Lần trước, vương gia đến tướng phủ để nghị thân, cũng chỉ nói chuyện với tướng gia, không nhìn thấy Đỗ Phúc. Hôm nay bà thật sự không nhịn nổi, mấy ngày nữa con dâu sẽ qua cửa, nếu bà không tận mắt nhìn thấy một lần, thật sự khó có thể an tâm được. Chỉ sợ là một người có tâm tính cao ngạo sẽ xem thường Ngọc Nhi của bà, không có sùng hỉ, ngược lại còn làm cho bệnh tình của Ngọc Nhi càng thêm nặng. Thật may, hôm nay gặp mặt đã khiến lo lắng của bà hạ xuống, âm thầm mong mỏi hôn lễ mau tới, khiến cho Ngọc Nhi cải tử hồi sinh, khổ tận cam lai. Hai ngày trước khi xuất giá, Hàn thị tặng cho Đỗ Phúc hai nha hoàn có dáng vẻ đoan chính đến Lưu Ly viện để làm hồi môn. Một người tên Mộng Mai, một người tên Tự Ngọc. Nhìn thấy bọn họ, Đỗ Phúc cảm thấy vô cùng buồn cười, đều nói thế tử chỉ còn lại chút hơi tàn, Hàn thị vẫn không từ bỏ ý đồ, vẫn cứ nhét hai người tới, hy vọng có thể được thế tử thu làm thông phòng. Không có chuyện gì, dù sao nàng cũng sớm phải thụ tiết, càng đông càng náo nhiệt. Đã vậy thì họ cũng cùng nàng thụ tiết. Trong viện không có nam chủ nhân, có lẽ sẽ không nổi sóng gió. Đúng lúc nàng có thể mở học đường, dạy các nàng đọc sách viết chữ. Tương lai nếu có một ngày rời khỏi, nàng cũng có thể kinh doanh buôn bán nhỏ. Thời gian cứ thong thả trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày xuất giá. Trước đó một ngày, Đỗ Phúc Hề lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được. Trong đầu nàng cứ như ngọn đèn phi mã, những chuyện kiếp trước cứ lần lượt lướt qua, cả đêm không ngủ. Không ngờ, kiếp trước nàng chưa lập gia đình, lại chạy tới cổ đại để kết hôn. Ngay cả người mà nàng phải gả, trọn hay méo, nàng cũng không biết. Điều duy nhất nàng biết chính là đối phương sắp chết. Đây chính là manh hồn ách giá trong truyền thuyết. Kiếp trước nàng từng tham dự hôn lễ của bạn bè, cũng đã từng làm phù dâu, nhìn quá trình chuẩn bị cho hôn lễ cảm thấy rất phiền toái, không ngờ hôn lễ ở cổ đại lại phiền toái hơn nữa. Nàng đành phải tự nhủ với bản thân rằng sống đâu yên đấy, nếu đã đi tới bước này cũng quyết định rời khỏi tướng phủ, đã đối xử không tốt với nàng, chấp nhận sự thật bản thân sắp trở thành vợ người khác. Mới sáng sớm, nàng đã bị Phượng Mama gọi dậy tắm rửa. Tắm rửa xong, A Chỉ và A Đào hầu hạ nàng rửa mặt, thay vào một bộ giá y đỏ thẫm, sau đó lại phải ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, chờ tiến hành tục chảy đầu. Toàn Phúc phu nhân tới, Lục Nhi hưng phấn, kêu lên. Đã có rất nhiều người đến Lưu Ly viện, đó là nhóm người thúc phụ, thẩm nương nhị phòng, tam phòng, tứ phòng, đến chúc mừng Đỗ Phúc. Tất cả bọn họ đều muốn sau này Đỗ Phúc có lòng cân nhắc. Mọi người, ngươi một câu ta một câu, bên ngoài phủ rất nhanh để chiên trống vang trời. Đỗ Phúc không có binh trưởng, nên sẽ có đường huynh của nàng, trưởng tử chi thứ hai cõng nàng lên kiệu. Trong tiếng chúc mừng cùng tiếng pháo hoa nổ đi đùng, Đỗ Phúc bị nhét vào kiệu hoa. Tiếng pháo đinh tai nhức óc lại vang lên lần nữa, hòa lẫn với âm thanh của tiếng hỉ nhạc, kiệu hoa được nâng một cách vững vàng. Đỗ Phúc rất hoài nghi, thế tử bệnh nặng không thể bước xuống giường, có thể tự mình tới đón dâu sao, chẳng lẽ được người khác mang tới đá cửa kiệu. Nghĩ đến thế tử hai chân ốm yếu, nằm trên cán được người ta khiêng tới, sau đó yếu ớt đá cửa kiệu một cước, nàng tự nhiên bật cười. Ôi trời, không phải nàng bị bệnh chứ, xuyên tới tiên vương triều này đã là không bình thường, rõ ràng phải gả cho một người sắp chết, nàng còn cười được, để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng nàng bị điên mất. Nàng vội vàng ngưng cười, ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ là tiếng kèn trống bên ngoài khiến cho nàng bắt đầu bị choáng váng. Kiệu hoa tưng bừng náo nhiệt đi qua mấy con đường, rốt cuộc cũng dừng lại hạ xuống đất, nhưng tiếng pháo vẫn cứ nổ vang, giống như muốn làm nổ tung cổ kiệu mới chịu ngừng. Khác với suy nghĩ của nàng, đón dâu ở đây không có nghi thức đá cửa kiệu, hỉ bà hô to một tiếng. Tần nương xuống kiệu, ngược lại đã dọi nàng nhảy dựng. Toàn Phúc phu nhân bên cạnh Đan Dương Vương Phủ đã đỡ nàng xuống kiệu, hỉ bà đưa cho nàng cầm lấy một đầu tấm hỉ lụa, cũng không biết đầu còn lại có nằm trong tay của thế tử hay không. Trên đầu nàng mang đầy trang sức, cảm giác cả người không được thăng bằng, chỉ hy vọng có thể sớm ngồi xuống nghỉ ngơi nhanh một chút. Bên cạnh vẫn luôn có người hướng dẫn nàng nên làm thế nào. Phần quan trọng nhất của nghi lễ là bái thiên địa cuối cùng cũng xong. Nàng bị đưa vào động phòng, cứ như vậy Đoan Chính vui vẻ ngồi trên giường. Vừa mệt vừa đói, không biết đến bao giờ thái tử mới đến vén khăn von. Đứng dậy đi lại trong phòng một chút cũng tốt, chỉ là tần nương tử có thể làm như vậy hay không? Thấy nàng ngồi không yên, A Chỉ vội vàng thưởng cho hỷ bà, mau mau đi ra ngoài. Thái tử phi trước kia ở Am Nico cũng không bao giờ ngồi yên, lúc nào cũng muốn ra ngoài đi dạo. Sao trong ngày đại hỷ cũng như vậy, thật khiến cho nàng dở khóc dở cười. Nàng nhét cho Đỗ Phúc một khối điểm tâm, nói: Thái tử phi ngồi yên đi, thái tử có thể đi vào bất cứ lúc nào. Sao ngài cứ uốn éo giống như con dung chứ? Đỗ Phúc đột nhiên không quan tâm, nhấc khăn von nhìn A Chỉ. Em nhìn thấy thái tử rồi sao? Dĩ nhiên nàng rất tò mò tướng mạo tướng công nhà mình, bởi vì nếu hắn không chết mà nàng lại không nghĩ ra biện pháp rời khỏi vương phủ, như vậy tạm thời nàng phải ở cùng hắn. Nàng thừa nhận nàng có vẻ ngoài của một thanh niên hiệp hội trung thực, không thể xấu được, nhưng quanh năm suốt tháng hắn chỉ đau ốm triền miên trên giường, bởi vậy cụ thể hắn có bộ dạng thế nào vẫn không biết. Nhìn thấy rồi, A Chỉ cười một tiếng. Mặc dù khí sắc nhợt nhạt, cần hai người thị vệ dìu đi, nhưng cũng là một công tử tao nhã tuấn tú. Đỗ Phúc nghe thế cũng có chút thất vọng, nàng chỉ thích soái ca, không thích văn nhược thư sinh, cũng không thích nam nhân nhã nhặn môi hồng răng trắng. Trượng phu lý tưởng của nàng là mặt mũi phải anh tuấn, hình thể phải có chút cơ bắp. Nàng cho rằng nam nhân nên có chút cơ bắp mới có thể vì yêu thương nữ nhân mà vung quyền, mới có thể bảo vệ được nữ nhân của mình. Nam nhân không thể bảo vệ nữ nhân của mình thì sao có thể gọi là nam nhân, nàng vẫn luôn cho là như vậy. Không ngờ hắn có thể đi. Chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. Chẳng lẽ hắn còn có thể xã giao với tân khách sao? Suy nghĩ thêm một chút, nàng mở trừng hai mắt. Đừng nói với ta, hiện tại hắn đang ở bên ngoài mời rượu chứ. A Chỉ bật cười. Sau khi bái đường, thể lực của thái tử cạn kiệt, để người ta dìu vào nghỉ ngơi rồi. Đồ Phúc bỗng cảm thấy không ổn, nghỉ ngơi thì phải nằm, nằm mới có thể ngủ, nếu hắn ngủ thì nàng phải làm sao, bây giờ cứ ngây ngốc ngồi như vậy cả đêm sao? Đang cảm thấy vô cùng phiền chán thì có một người gõ cửa vô cùng gấp gáp. A Chỉ vội vàng mở cửa ra, nàng nhận ra tiểu nha hoàn đang đứng ngoài cửa chính là Thúy Nhi. Ngày ấy Thúy Nhi bị lạc đường trong tướng phủ, cũng chính là nhờ nàng dẫn đường. Hai người vừa đi vừa cười, cũng có chút thân thiết. Thế tử phi, thế tử không ổn, vương phi thỉnh người nhanh chóng qua đó. Thúy Nhi rất nhanh báo tin tức. Đỗ Phúc trợn mắt, không phải ngày đầu tiên tân hôn đã thủ tiết rồi chứ? Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cũng đến quá nhanh, nàng vẫn còn đang mặc giá y đấy. A Chỉ thần tốc giúp nàng tháo hết đồ trang sức trên đầu để cho nàng thuận tiện di chuyển. Các nàng căn bản không hề quen thuộc đường đi trong vương phủ, chỉ có thể gấp gáp theo sát Thúy Nhi. Thúy Nhi đi rất nhanh, vòng qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang hồ nước bên trong hoa viên, rẽ vào một hành lang quanh co khúc khuỷu kéo dài đến bờ hồ, đi đến một lầu cát xa hoa lộng lẫy, đủ loại hoa cỏ bốn mùa mang màu sắc rực rỡ, hương thơm lãng đãng lan tỏa trong không khí. Đây là noãn xuân cát của thái tử. Thúy Nhi dẫn các nàng đi vào thì vệ giữ cửa nhìn thấy nàng cũng không tiến tới ngăn cản. Đỗ Phúc nhíu mày, thì ra đây mới là nơi ở của thái tử, vậy tân phòng nàng vừa nán lại là chỗ nào, vì sao tân phòng lại không ở chỗ của thái tử? Các nàng theo chân Thúy Nhi tiến vào phòng khách, sau đó vén rèm đi vào gian sảnh thất lịch sự, mùi thuốc tràn ngập trong không khí. Bàn ghế trong tẩm phòng đều được làm từ gỗ tử đàn thượng hạng, trên bàn là bộ trà cũ bằng men sứ màu xanh thanh nhã, trên bình phong thiêu rồng bay phượng múa, thậm chí còn có ký hiệu của hoàng thất.

Lúc đầu hắn không thể tiếp nhận được bộ thân thể ốm yếu này, cũng biết rõ một tin tức là hắn đã chết. Thần là tướng sĩ, không người nào dám nói mình sẽ không chết. Mỗi một lần cùng quân địch đánh nhau đều một lần chiến đấu sinh tử, cho dù tên tướng kia có dũng mãnh nhất cũng sẽ khó bảo toàn tính mạng. Thế nhưng hắn biết mình không phải chết cho chiến đấu, làm sao hắn có thể chết trong một cuộc chiến nhỏ bé ở bên sông Hoài Thành, nước Đại Nguyệt được chứ? Là do hắn sơ suất, nhưng lúc hắn không chú ý thì đã có người bắn một mũi tên xuyên qua tim hắn. Sao? Thái tử suy nghĩ sao rồi? Đỗ Phúc cẩn thận mở miệng, ai bảo sắc mặt hắn đột nhiên lạnh như băng, trong mắt còn vô tình có sát khí. Nàng chỉ đưa ra một yêu cầu hợp tình hợp lý, sao nhìn hắn lại đầy sát khí như vậy chứ? Ta đồng ý. Hắn lười biếng nói, hắn không nghĩ tới tân nương hôm nay lại đai nàng, hắn cũng không có hứng thú với một thân thể nhỏ bé như trái ô liu của nàng. Sau khi sống lại, mỗi ngày hắn bị bệnh đều nằm liệt giường, nuốt hết chén thuốc cay đắng vào miệng. Vừa mới bắt đầu tỉnh lại, hắn đã tự mình điều chỉnh khí tức. Mấy ngày sau khi khí tức đã ổn, hắn thử bảo vệ tâm mạch để không cho thân thể yếu ớt này chết đi. Nếu như không phải hắn liều mạng bảo vệ tâm mạch thì thân thể này đã sớm chết rồi. Căn bản thân thể đang ốm yếu mà hôm nay còn được thì vậy khiêng đi xung hỉ, làm khổ hắn suýt nữa đi gặp Diêm La Vương. Trước đây hắn biết thân thể thái tử Lam Dương Vương rất kém, nhưng không biết kém đến mức này, bởi vì mạch tượng của hắn rất quỷ dị. Hắn nghi ngờ thân thể này không phải trời sinh đã ốm yếu, mà là do độc tố tích tụ trong cơ thể gây ra. Còn có ai muốn hại Tôn Thạch Ngọc, chỉ có thể để sau này điều tra. Hiện giờ hắn đã có thể làm như vậy đã tốt, lúc nào trong phòng cũng có nha hoàn bà tử hầu hạ uống thuốc, mỗi ngày vương phi đều tới xem hắn, lâu lâu vương gia cũng tới một lần. Liên Di Nương ngày nào cũng canh giữ trong phòng rất cực nhọc, đến một cơ hội để hắn vận động cũng không có. Hắn cần một người giúp hắn, mà Đỗ Phúc trước mặt này còn tốt hơn so với Liên Di Nương nhiều. Ít nhất trong lúc hắn chán nản thì chỉ cần thấy lòng can đảm của nàng, hắn sẽ bình thường trở lại, nàng có thể giúp đỡ hắn. Thế tử, người đúng là rất hiểu lý lẽ. Đỗ Phúc vừa nghe hắn đồng ý thì cười toe toét. Vậy ta đi ra ngoài lấy một cái khăn. Đỗ Phúc vén màn đi ra ngoài, vừa đến ngoài đại sảnh thì có một đống người xông tới, dọi nàng giật mình, nàng lùi lùi hai ba bước. Các người là ai? Hai nha hoàn tươi cười hành lễ. Bẩm thế tử phi, nô tỳ là Thải Liễu, Liên Nhị, đến hầu hạ thế tử phi xúc miệng thay y phục. Tiếp đó hai nha hoàn khác tiến tới hành lễ. Nô tỳ là Thiêm Hương, Nghênh Mai, đến hầu hạ thế tử dùng bữa. Sau đó một nha hoàn khác khoảng 18-19 tuổi đến hành lễ với nàng. Nô tỳ là Thu Nguyệt, đến hầu hạ thế tử dùng thuốc. Không ai hầu hạ thế tử dùng thuốc ngoài nô tỳ. Có chuyện gì thì do một mình nô tỳ gánh chịu. Tiếp theo là hai ma ma đi ra đến hành lễ với nàng, giọng nói vang rất lớn, thành thật. Nô tỳ họ Liễu, là quản sự ma ma của Noãn Xuân Các. Thế tử phi có chuyện gì cứ tìm nô tỳ, nhất định nô tỳ sẽ xử lý thỏa đáng việc thế tử phi giao cho. Còn nô tỳ là vú em của thế tử, rất trung thành với thế tử, cũng rất trung thành với thế tử phi. Thế tử phi có thể tín nhiệm nô tỳ. Đỗ Phúc nghe xong liền choáng váng đầu óc, hiện tại mọi người đều đang biểu đạt sự trung thành sao? Nàng còn chưa tiêu hóa xong ai là ai, liền Di Nương liền phất một cái thì mọi người lui ra hết, giống như nàng mới là chủ nhân vậy. Nàng ta nhìn Đỗ Phúc, lông mày thâm tỏa, có chút mong ước, hỏi: Thế tử tỉnh rồi sao? Không có tìm tỳ thiếp sao? Đỗ Phúc lắc đầu. Hắn không tìm ngươi. Thể loại tỳ thiếp gì chứ, không biết lạy phép cũng không có gọi nàng là thế tử phi. Không thể. Mặt Liên Di Nương trắng bệch. Sao thế tử lại không tìm tỳ thiếp? Nói chung thế tử tỉnh rồi thì phải tìm tỳ thiếp chứ. Đỗ Phúc đồng cảm nhìn nàng. thật sự không tìm ngươi. Hắn vẫn đang trong quá trình luyện công. Liên Di Nương cắn răng nói, tỳ thiếp không tin, tỳ thiếp phải tự mình đi vào mới biết được. Từ bên cạnh Đỗ Phúc, nàng từ từ lướt qua, liều mạng đi vào trong phòng, nhìn thấy Đỗ Phúc được một trận giật mình, kinh ngạc. Nữ nhân này thật là nghĩ mình đang bị lừa gạt sao, sao lại không tin lời của nàng chứ? Thế tử phi, có người đang gọi nàng, là giọng nói quen thuộc. Đỗ Phúc xoay người, nhìn thấy là A Chỉ, nàng rất vui mừng, nói, tối hôm qua muội ngủ ở đâu? Phượng Mama và các muội đâu rồi? Hôm qua A Chỉ theo nàng tới Noãn Dương Cát, sau khi nàng bị thái tử giữ lại, nàng cũng không biết A Chỉ đã thế nào, được thái tử dằn vặt cho một đêm, suýt nữa nàng quên mất A Chỉ. A Chỉ nở nụ cười, nói, nô tỳ và mọi người đã sắp xếp hết, đồ cưới cũng được đưa vào trong nhà kho, Liễu Mama cũng sắp xếp phòng cả rồi, nhà hoàn của thái tử phi cũng được dàn xếp hết. Đỗ Phúc cười nói, vậy thì tốt, ta biết muội xử lý mọi chuyện rất tốt. Từ trước tới giờ, lúc nào A Chỉ cũng giữ quy củ và khéo miệng, đối với người chủ nhân không tuân quy củ này, nàng nhức đầu nhất. Từ khi vào vương phủ, tính cách cũng thay đổi, từng việc một cũng đã trở về vị trí cũ. Người chủ nhân này không cần nàng bận tâm, nàng cũng mừng rỡ, thoải mái. Nô tỳ vừa mới nhìn thấy Yến Hỷ Mama ngồi ở phòng trên lầu, nghĩ đến chắc là gây khó dễ. A Chỉ còn chưa nói hết thì giọng nói trong liền truyền tới rất dữ dội. Nương tử! Hai người chủ tớ đều giật mình, A Chỉ vội nói, gọi người đó, thái tử phi. Đỗ Phúc kinh ngạc, chỉ mình. Gọi ta sao? A Chỉ bất an nói, hình như thái tử đang tức giận, người mau vào đi. Đỗ Phúc vội vàng đi vào bên trong, đến cả cái khăn còn chưa lấy, hắn đang nôn nóng sao, nàng mới đi được một lúc. Vừa vào, nàng lại choáng váng, chỉ thấy Liên Chi Nương nằm trên đất, trên mặt tràn đầy nước mắt. Sao vậy? Đỗ Phúc không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Liên Chi Nương chỉ muốn chính miệng hỏi thái tử có tìm nàng hay không, chính mình tự tiện xông vào, vậy tại sao giờ lại nằm trên đất khóc như vậy? Tôn Thạch Ngọc vừa nhìn thấy nàng, hỏa khí càng tăng, tức giận hỏi. Không phải ta đã nói là không cho người khác đi vào sao? Sao lại để nữ nhân này vào chứ? Hắn đang điều dưỡng khí tức, Liên Di Nương lại đột nhiên xông vào, còn nhào tới trên người hắn. Hắn không muốn nàng phát hiện mình đang luyện công, thân thể lại đang tỏ nhiệt, một chưởng đẩy nàng ra. Đỗ Phúc kéo dài âm thanh, còn tưởng rằng có chuyện lớn. Liên Di Nương, người không tin tưởng chàng tỉnh dậy không tìm nàng, nên mới đích thân vào hỏi chàng một chút. Chàng nhanh nói rõ cho nàng ấy biết, nàng ấy không tin thiếp. Tôn Thạch Ngọc cắn chặt răng, nói, ta muốn người nào trông nom thì kệ ta hỏi làm cái gì. Ta nói không cho ai vào thì không cho. Lôi nàng ta ra ngoài đi. Lôi ra ngoài, Liên Di Nương nghe như sát đánh ngang tai, không thể tin nổi. Không thể, thế tử không thể đối xử với nàng như vậy được. Được rồi, ta nghe đã hiểu rồi, người có thể ngừng kêu ca được hay không? Đỗ Phúc trợn mắt, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nàng tới đỡ Liên Di Nương lên, thật lòng khuyên bảo. Người nghe rồi chứ, ta dìu người ra ngoài. Người cứ như thế thì hắn sẽ gọi người, lòi người ra ngoài đấy. Trong lòng Liên Di Nương như có vô vàn mũi nhọn đâm vào, nàng buồn rầu, mím mím môi, không nói lời nào để Đỗ Phúc tùy ý đỡ nàng dậy, mọi bước đi đều quay lại nhìn Tôn Thạch Ngọc, thấy hắn không để ý tới mình, lòng lại thắt lại, nước mắt rơi xuống. Rõ ràng thái tử luôn ỷ vào nàng, mới cưới vợ hôm qua, sao lại thay đổi nhanh như vậy, đối xử với nàng giống như người xa lạ, sao nàng không thể không đau lòng. Thái tử phi như vậy thì sẽ càng thổi lời bên gối, chỉ một đêm liền mê hoặc thái tử tới chóng váng, sau này nàng nên làm cái gì chứ?